tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 12, chương 22. Việc gì xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 1945? Dẫn. Trong chương hồi ký này, tôi cố viết theo tôi hiểu về những việc xảy ra nơi tỉnh nhỏ quê hương yêu quý của tôi, tỉnh Sóc Trăng, sau khi Nhật lật đổ chính quyền Pháp tại khắp Đông Dương, bắt toàn quyền đặc khu và ra lệnh cho quân Nhật tước đoạt quyền hành từng địa phương trong Nam Kỳ của chánh hữu đô hộ Pháp. Cáo chung từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 và lọt về tay Nhật dưới danh từ giải phóng cho người Việt, cũng như bao nhiêu người Lào, Miên, Sim, Miến Điện với cái mộng bánh vẽ Đại Đông Á. Tôi khuyên độc giả nên tìm đọc quyển hồi ký năm 1925-1964 tập 2 của ký giả Lão Thành Nam Đình, tức Nguyễn Kỳ Nam, không bán và dành riêng do Nhật báo Dân Chủ mới xuất bản năm Giáp Thìn 1964. Tôi nhìn nhận quyển hồi ký ông Nguyễn Kỳ Nam này mới thật là tập sử liệu quý giá, viết đúng phương pháp hồi ký vô tư và khách quan. Trái lại, tập nhỏ hồi ký của tôi viết về Sóc Trăng chẳng qua là những gì nghe thấy nông cạn của một đứa con sanh đẻ tại tỉnh nhỏ này và đã từng sống hơn mấy tháng làm nhân chứng bất đắc dĩ tại tòa bố vì bị ép buộc hơn là tình nguyện. Nếu đôi khi tôi có nói nhiều về thằng tôi thì đó là dạng bất đắc dĩ. Tình thật, tôi không có ý đề cao cho tôi. Nếu vô tình tôi tự đề cao cá nhân, tôi dư biết chỉ làm cho chúng ghét và cũng không ích gì trong tuổi gần đất xa trời này. Duy tôi thấy tình người thường ham đeo theo danh lợi và tình người thường quên rằng danh lợi tự dân đến mình mới quý, chứ thứ họa phù thân đái trước sau gì cũng bị lộ tẩy và tự mình đào thải hay bêu xấu, lại càng thêm xấu. Khi viết tôi không cố ý, nhưng vì muốn giữ đúng sự thật tôi vẫn kể tên lại. Nếu không đúng sự thật, các nhân vật này có quyền cải chính. Cho đến nay tôi vẫn còn ngờ vực và không dám quả quyết cái mộng xây dựng Đại Đông Á của mấy ông Nhật là thực hay giả. Một điều nên nhận là khi lật đổ chính quyền Pháp từ Sài Gòn, Hà Nội đến các tỉnh trong xứ, mặc dầu lúc ấy binh Nhật đã nếm mùi thất bại nơi nhiều chiến trận hải ngoại, nhưng trên cõi Đông Dương bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật làm như toàn thắng và thật sự ra mặt thay thế mấy ông Tây và cai trị bằng các quan lại Việt Nam ở đâu ngồi đó. Chớ tỉnh Sóc Trăng lúc ấy không có tin tức từ Sài Gòn đưa xuống, vẫn lùng tung lúng túng như người ở trong mùng giữa một đêm khuya đèn đuốc tắt từ lâu và chưa mồi lửa kịp. Xe thơ con đường liên tỉnh Cà Mau Sài Gòn xuyên qua Sóc Trăng, Cần Thơ đã nghỉ chạy. Chính phủ Trung ương đã đổ. Từ 9 giờ đêm 9 tháng 3 năm 1945, một tài liệu đích xác tôi còn giữ được là bức điện tín mật mã dịch như sau: gửi cho Kế An từ Sóc Trăng, số hiệu 742, 33 tiếng. Gửi ngày 12 tháng 3 năm 1945, lúc 18 giờ 15. Tham biện chủ tỉnh gửi các chủ quận Kế An, Long Phú, Thạnh Trị: nếu tình hình bắt buộc tôi rời chức vị cai trị tỉnh, tôi phó thác quý vị trọn quyền hành động theo như lương tâm. Nên nhớ Sóc Trăng lúc ấy chia ra làm 4 quận và riêng quận Châu Thành khỏi gọi điện tín mật mã vì tham biện ra khẩu lệnh vừa gọn vừa rành rọt hơn. Lúc này quyền hành chánh trong tỉnh như rắn mất đầu, nói cách khác đã bỏ trống. Chủ tỉnh là ông Bạc Ten, phó là Ma Hề, cò là Tolong Sano, đều kéo theo lính Mã Tà chạy về hướng Cà Mau. Bạc Ten nghe đâu dắt một thơ ký độc thân chạy theo và xui xẻo xách làm vali của bà toàn y phục đầm. Anh thơ ký này sao thưởng công được thăng ngạch cò mi, sao cải bổ làm đốc sự khỏi thi. anh tên HVT. Bà Bạc Teo chạy vô ẩn trong Nhà Trắng với các bà sơ, lấy lộn vali chồng, toàn y phục đàn ông, nhưng miễn cưỡng dùng được. Và lúc ấy vì nạn khan vải, dẫu chức tham biện cũng mặc quần sọt và áo sơ mi tay ngắn. Đến nay tôi cũng chưa rõ vì duyên cớ nào hay vì sợ trách nhiệm, lúc đó ông chủ quận Châu Thành có quyền ưu tiên lại không nhận lên cầm quyền thay thế chủ tỉnh Pháp và nhượng cho quận Kế An lên ngồi làm tỉnh trưởng tạm thời. Một tờ báo cáo được dán khắp Châu Thành, tôi gửi cất nguyên văn như sau. Báo cáo cùng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đặng rõ: hiện nay chính phủ Đại Nhật Bổn đã giao cho các quan chức và thân hào An Nam tổ chức việc cai trị trong tỉnh Sóc Trăng. Vì nòi giống chủng tộc, vì muốn cho dân chúng được làm ăn yên ổn, cho nên chúng tôi chẳng nể tài sơ trí xiển gánh lấy sự cai trị trong tỉnh. Và do hội công đồng ngày 14 tháng 3 năm 1945 Tây Lịch, nhằm mồng 1 tháng 2 năm Ất Dậu, cử ủy ban ban cai trị sau đây: chánh hội trưởng Võ Văn Đảnh, đốc phủ sứ, phó hội trưởng Đào Văn Hội, tri phủ, quan chủ quận Châu Thành kiêm chánh sở cảnh sát Ngô Văn Nghị, đốc phủ sứ, quan chánh tòa Trần Văn Tân, lục sự Đoàn Bá Lộc, thanh tra các trường sơ đẳng Nguyễn Văn Nghĩa, kho bạc Quỳnh Văn Đạo, phó kho bạc Lâm Văn Sử, họa đồ Bùi Đình Quế, chủ sự bưu điện Huỳnh Văn Quế, kỹ sư dẫn thủy nhập điền Nguyễn Ngọc Bích, trưởng tiền cầu cống Đỗ Văn Trà, chánh sở y tế Nguyễn Văn Sang, chủ sự thú y Đỗ Hữu Khoáng, chủ sự mễ cốc Nguyễn Thành Hộ, kiểm soát tài chánh Trần Văn Trọng, hội trưởng hội sản xuất lúa gạo Ngô Thiên Xên, chủ sự bách phần Lưu Tấn Đạt, chủ sự thương chánh Cao Văn Thành, chủ quận Long Phú Hồ Văn Xuân, chủ quận Thành Trị Hồ Văn Sĩ, chủ quận Kế Sách Huỳnh Vạn Thân. Chúng tôi xin nhân dân các sắc cứ vững lòng làm ăn như thường, đừng nao núng chi cả, thuế vụ phải đóng đủ. Hãy tin cậy lấy ủy ban ban cai trị của chúng tôi. Còn cái nào bất tuân luật pháp, ăn trộm, ăn cướp, làm chợ đen mà bóc lột dân lương thiện, vân vân, thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Sóc Trăng ngày 15 tháng 3 năm 1945, mồng 2 tháng 2 năm Ất Dậu, hội trưởng ủy ban cai trị ký tên Võ Văn Đảnh. Những hàng gạch đậm là y nguyên văn, tôi cũng cất giấu được báo cáo này nữa. Khẩn cấp cho các sắc dân rõ, phàm dân trong tỉnh ai phạm mấy điều kể sau đây sẽ bị nghiêm trị. Chánh phủ nhất định cấm: một, cờ bạc lớn nhỏ cũng vậy; hai, oa trữ hàng hóa bất kể loại nào phải khai liền với nhà cầm quyền; ba, bán chợ đen và tăng giá những nhu cầu không có phép của chánh phủ; bốn, phá rối việc trị an bằng cách mưu loạn phao truyền tin nghịch chánh phủ Việt Nam hay là nhà binh Nhật, không hợp tác với nhà cầm quyền, phá đường giao thông; năm, trộm cướp và lợi dụng quyền hành; sáu, giữ súng trái phép, lính kín, lính mã tà và lính tập của Pháp đã trốn phải về nạp súng cho chánh phủ, súng và đạn lượm được phải giao ngay cho quan quận sở tại; bảy, các đồ đạc và tiền bạc của người Pháp để lại, ai có giữ đồ hoặc tiền bạc của người Pháp gửi phải khai với nhà cầm quyền và nộp tại tòa bố; đồ của người Pháp cho và đồ của họ bán mà không có biên tòa cũng phải nạp, ví như đồ ăn cắp hay là mua của kẻ cắp. Ai mua có giấy tờ thì phải trình tòa và chỉ rõ món đồ mua cho nhà cầm quyền xét đoán, có thể mới được làm chủ đồ ấy. Hương quản mỗi làng phải truyền rao cho dân làng mình rõ và hành xử ngay trong 5 ngày sau khi dán báo cáo này tại các nhà Việt, chợ và quận trong tỉnh. Việt Nam Vạn Tuế. Sóc Trăng ngày 26 tháng 3 năm 1945, quan chánh chủ tỉnh Võ Văn Đảnh. Và sau đây là bản dịch tờ phúc trình của tỉnh trưởng tạm thời tỉnh Sóc Trăng số 4, đề ngày 8 tháng 4 năm 1945, gửi lên thống đốc Nam Kỳ văn phòng, dịch y nguyên văn, có in tiếp sau bản dịch, tả rõ tình hình chánh trị, kinh tế và tài chánh trong khoảng thời gian xảy ra trong tỉnh từ ngày 10 tháng 3 đến 8 tháng 4 năm 1945. Bản dịch: Sóc Trăng ngày 8 tháng 4 dương lịch 1945, chủ tỉnh lâm thời hạt Sóc Trăng, kính gửi quan thống đốc Nam Kỳ văn phòng, Sài Gòn. Trích yếu về tình hình chính trị, kinh tế và tài chính của bổn hạt Sóc Trăng từ khoảng ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 dương lịch năm 1945. Tham chiếu. Tiếp theo điện tính công số 45 ngày 4 tháng 4 năm 1945 của tỉnh trưởng Cần Thơ chuyển giao bức điện tính công số 285 ngày 3 tháng 4 năm 1945 của Thống đốc Nam Kỳ. Tôi xin kính trình tường tận tình hình địa hạt Sóc Trăng trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 đã qua về mặt chính trị, kinh tế cũng như về tài chính. 1. Về tình hình chính trị, những việc quan trọng xảy ra trong đêm 9 qua 10 tháng 3 dương lịch, dân chúng bổn hạt biết được nhờ nghe tin đài phát thanh. Trong ngày 13 tháng 3, trừ những công chức quan lại Pháp và gia quyến họ, thì những nhân vật công chức này đã rời nhiệm sở chạy về hướng Bạc Liêu, Cà Mau. Thầy biện Bạc Trang, chánh tỉnh trưởng, tham biện Ma Hề, phó tỉnh trưởng, thiếu úy Ramani, trong trại chỉ huy trại lính tập địa hạt, hiến binh Sen Đầm, Cham Dông và Tolosano, thanh tra mật thám Canonjo, kiêm nhiệm ban hình cảnh lưu động địa hạt, Sise, viên coi về lò nấu rượu bãi sầu. Ngoài ra, những lính đầu tiên của đạo binh Nhật xuất hiện tại Sóc Trăng vào sáng bẩn tư ngày 14 tháng 3 dương lịch. Trong ngày 14 ấy, tuân lệnh vị tướng lãnh điều khiển đạo binh Nhật đóng tại Sóc Trăng, một nhóm nhân hào nhân sĩ hiện diện tại Châu Thành tề tựu ban đầu dưới quyền chủ tọa của viên tướng lãnh này tại dinh tòa bố sở tại, sau di về trụ sở câu lạc bộ Pháp Việt do ông Ngô Văn Nghị, đốc phủ sứ, chủ quận Châu Thành làm hội trưởng chủ tọa. Sau buổi hội hiệp này, một ủy ban được đề cử với tính cách lâm thời, hầu tiếp tục việc điều khiển cai trị trong bổn hạt. Trong khi chờ đợi chánh quyền trung ương chỉ định viên chủ tỉnh Thiệt, họ cũng sẽ như chỉ định các viên chức đầu sở khác trong tỉnh. Ngày 17 tháng 3, có một người Lan Sa tên là Boven đến tạm trú tại lữ quán địa hạt, đã bị đạo binh Nhật bắt vì tội xé rách một báo cáo Việt ngữ tuyên bố Việt Nam được độc lập. Chương 23. Ngày 19 tháng 3, cả đoàn người Tây ở Sóc Trăng bị dẫn giải về Cần Thơ. Sau cuộc di tống này, một cuộc biểu tình bỗng xảy ra. Thành phần gồm đông đủ sắc người, đa số là thanh niên Việt, và rất đông nam phụ lão ấu từ Châu Thành đến vùng phụ cận, hoặc từ những làng mạc xa xôi ở ngoài Châu Thành đồng kéo tới tụ tập làm biểu tình. Nhân cuộc đó, dân chúng bày tỏ ước vọng mong thấy quỹ ban hành chánh loại khỏi thành phần ba quỹ viên kể ra sau: quý ông Ngô Văn Nghị, đốc phủ sứ, chủ quận kiêm cảnh sát trưởng Châu Thành. Chức viên này bị dân chúng trách vì có thái độ lưng chừng khả nghi trong các biến cố vừa rồi. Đào Văn Hội, tri phủ, phó chủ tịch quỹ ban hành chánh lâm thời, vị này bị dân chúng trách vì có cử chỉ thiếu minh bạch và vì tánh do dự trong các biến cố đã qua. Trần Văn Trọng, thông phán ngạch chánh phủ, đã được ủy ban phó thác quyền kiểm soát các cơ quan tài chính trong tỉnh. Vị này nguyên là tri phủ nhưng đã bị giáng chức hồi trào Bê Tanh, cải bổ qua ngạch thư ký vì hồ sơ cá nhân tệ xấu. Phần đông dân chúng trách ông có hành vi bất ứng. Cũng trong buổi biểu tình, những người tham dự có yêu cầu mong mỏi ủy ban mời một công chức đã về hưu tham gia là ông Dương Hồng Sởn, ngạch thông phán chánh phủ. Bởi thế, cùng một ngày, ông này được chúng tôi mời gia nhập ủy ban, hầu chia sớt trọng trách làm cho trôi chảy công việc trong tỉnh cùng các cơ quan sở tại, trong khi chờ đợi sự bổ nhiệm các trưởng ty thực thụ. Nhân dịp này, ủy ban đều đồng ý rằng một viên chức lão luyện đã từng đảm đang nhiều cơ quan trọng yếu, vả lại còn trẻ trung, thêm ai ai cũng công nhận tánh liêm cần mẫn cán, biết xử sự hợp lẽ phải như ông ấy, thiết nghĩ lúc này không được dưỡng nhàn nữa và phải có bổn phận thi thố khả năng giúp ích trong tỉnh. Như vậy, kể từ ngày 19 tháng 3, ủy ban hành chánh lâm thời bổn hạt đã sửa đổi như sau. Không còn trong ủy ban quý ông đốc phủ sứ, tri phủ, thông phán. Ủy ban đã cấp cho mỗi vị này, vì tình hình hiện tại và do đơn họ yêu cầu, mỗi người một giấy phép được nghỉ việc 3 tháng, có thể được sung công trở lại nếu có chỉ thị của chánh phủ đương quyền. Và chúng tôi xin đãi lệnh trên về các đương sự. Ủy viên mời dự tuyển nhập có quý ông Hồ Văn Xuân, tri phủ, chủ quận ở Long Phú, cử kiêm nhiệm chức cảnh sát trưởng Châu Thành, quản đốc khám đường, luôn chủ quận Long Phú. Dương Hồng Sởn, công chức về hưu, cử cử làm phó ủy ban hành chánh lâm thời trong tỉnh, do ước vọng công chúng, thêm do sự tán đồng của toàn thể ủy ban, cho rằng xứng đáng với trách nhiệm giao phó. Ngày 24 tháng 3 có cử hành lễ truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh, có hương án bày nơi công trường trong tỉnh, trên mấy trăm người tham dự, có diễn văn nhắc lại sự tích nhà ái quốc này, và không có việc gì xảy ra trong buổi hành lễ. Ngày 28 tháng 3, ông Sato, phó thống đốc thương chánh, có đến thanh tra sở thương chánh địa hạt. Ông này ra lệnh trả về ti bưu điện ông Cao Văn Thành, trước đó được ủy ban hành chánh cử làm trưởng ti, và ông Odaka đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Định thay thế ông Thành vào chức quyền trưởng ti thương chánh địa hạt. Ngày 30 tháng 3, mặc dầu không có lệnh nào, nhiều tín đồ Cao Đài đã ngang nhiên chiếm cứ trụ sở ti thương chánh ở Đại Ngãi và chiếm lữ quán bungalow Sóc Trăng. Nhưng qua ngày 4 tháng 4, những người này rút lui, trả hai nơi này cho ông Sato, phó thống đốc ra lệnh, và có nhờ hiến binh Nhật ở Cần Thơ can thiệp. Cũng trong đêm 30 tháng 3, ngài tín đồ Cao Đài chiếm cứ bungalow vào lối 22 giờ. Không rõ vì sự thông đồng với người ngoài hay chỉ là sự lơ đễnh của gác gian, có 83 tù nhân đánh cắp số chìa khóa của giám ngục và đã tẩu thoát khỏi khám đường địa hạt. Chúng tôi đang mở cuộc điều tra về những người có trách nhiệm về vụ tù này. Tôi không có tự đề cao khi nhắc lại đoạn sử nhỏ của tỉnh Sóc Trăng, nơi chôn nhau cắt rúng của tôi. Không bao lâu nữa, tôi cũng trở về với cát bụi, đề cao cho mình làm gì. Nửa đời lăn lóc, cố vật lộn mà mãi vẫn bị đè xuống dưới. Tôi chịu thua, đã xin và đã được về hưu trí từ lâu. Vì một chút kháo thắng, muốn thấy tận mắt tận mài buổi các quan thầy cũ bị Nhật lùa lên cam dông như cá mòi trong hộp thiếc. Cái tội tôi quá tiểu nhân thiếu khoan hồng đã làm tôi bị kẹt nặng. Tôi đang đứng nhìn xem mãn nhãn cảnh mấy ông Tây và mấy bà đầm rất quen, nay mặt mày méo xẹo đưa gượng gạo leo lên xe cam dông một cách nặng nề, một bước khóa mười lui, vì đã trở nên tù binh của quân đội Nhật. Mới ngày nào Nhất Khô Bá Ứng lên xe xuống ngựa, nay bị áp giải nghe nói về Cần Thơ, để rồi trực chỉ lên Sài Gòn, tánh mạng như treo sợi chỉ mành. Thiệt là dinh hà nhục hà trong nháy mắt. Còn gì hách xì sằng với anh thơ ký, nạt nộ chị bồi con bếp, mụ Tây Đoan và mụ vợ Sang Đầm, vốn là người quê mùa rẫy bái, nay tay dắt con thơ, vừa mếu vừa lau nước mắt, không che giấu được nỗi buồn. Duy mấy quan lan xa mới hôm qua kia còn là chủ tỉnh quan tòa, bây giờ nét ủ mày châu, sậm mặt như gà lôi sắp đem ra cắt tiết. Trong thâm tâm tôi còn chút máu quân tử Tàu, tôi quên hết những việc cũ họ đã làm, và đứng đây tôi thấy xúc động và tội nghiệp dùm thân thế họ. Bỗng tôi nghe tiếng vang dội thanh niên kêu réo tên tôi, kẻ gọi anh hai là gọi theo thứ tự của tôi, kẻ khác kêu anh tư là gọi theo thứ tự bên vợ trước. Tôi nghe những gì hoan hô, rồi những gì cho là vào ủy ban cai trị, thét lỗ tai tôi nghe ù ù, rồi không nghe chi nữa cả. Tôi chưa vội nói ra đây là cái vinh và cái nhục của sự được thanh niên quan nghênh này. Cho hay, muốn làm quan thì phải học cho giỏi và thi đậu cho cao, và cứ đường ngay nẻo thẳng mà đi thì mới gọi là tốt phúc. Xin chớ mượn hơi cáo đội lốt khùng, làm quan theo buổi loạn ly, tự mình vẽ bùa mình đeo, họa phù thân đái, nó vô đoan vô duyên và xấu phúc làm sao. Tôi sẽ chừa vấn đề này lại, đoạn sau sẽ dẫn giải. Nhưng sự việc xảy ra trong khoảng thời gian đầu tháng 3 dương lịch năm 1945 không dễ dàng mà cũng không khô khan như đã tả trên đây. Sự thật, các việc ấy oái âm, thúc giục và dồn dập đưa tới một cách gần như bất ngờ mà tuần tự ngoài xa sự dự định trước của những người đương cuộc và những người góp mặt. Lúc đó tôi có ghi chép vào nhật ký, nay xin sao lục lại đây làm thêm ký sự này, hầu cô bác tỉnh Sóc Trăng có một tài liệu chắc chắn về những biến thiên buổi hỗn loạn tại tỉnh nhà trong năm 1945 ấy. Sau đó tôi sẽ lần lượt rút tỉa và đối chiếu so sánh với các tài liệu hoặc công văn chánh thức tôi còn giữ, quả may soi sáng được phần nào buổi đen tối tháng 3 năm 1945 ở Sóc Trăng vậy. Nhật ký năm 1945 âm lịch, năm Ất Dậu. 1. Tháng Giêng dương lịch có xảy ra một việc cho rằng lạ. Nhân xuống trại ruộng, đường mé sông đi bãi sầu, xem dở nóc lá cũ thay lại mới, có một con rít to bằng ngón chân cái, dài hơn một gang tay, từ nóc rớt xuống chung tót vào quần lúc nào không hay, không cắn mà cũng không động đậy. Mãi hơn 2 giờ sau, tôi đạp xe trở về nhà ở đường Đại Ngãi. Mở cửa vô ngồi nơi ghế salon, tôi đang quạt sạch sạch, bỗng thấy đầu con rít to bằng ngón cái có hai càng to đỏ lờm, to bằng đầu múc đũa, ngon ngoe bò từ trong quần cục bò ra. Tôi tá quả tâm tinh, đứng phắt dậy và tuột cái quần cục ra, bất chấp đang đứng ở salon. Ngoài kia là đường cái, tức giữa thập mục sở thị. Nhưng con rít to tướng kia đã vụt biến mất. Tôi nhắm mắt lại để định thần và cũng không dám tìm hiểu rít đã rớt tự nhiên hay đã chạy trốn kẹt xó nào mất dạng. Trong mắt tôi vẫn còn hình bóng nó, mình đỏ ao, đầu vàng khè và cặp càng to bằng đầu múc đũa. Nếu bấy lâu tôi tính ác thì dễ gì nuôi con rít độc trong quần suốt mấy giờ đồng hồ mà nó không cắn, không kịp. Thật là khó hiểu, và cho đến bây giờ tôi cũng chưa giải nghĩa cho xuôi việc lạ lùng này. Xin đừng vội nói con rít này tu. 2. Ngày 16 tháng Chạp Giáp Thân, tức ngày 29 tháng 1, 1945. Tôi đang ở nhà sau căn 31 đường Đại Ngãi, lui cui cắm cúi rửa kiến để lát nữa thợ gắn vào cửa tủ sách. Bỗng đứa ở bên căn 33 bưng qua một cái lư hương không, tro và nhang trút sạch, rằng chú Tư, em một cha khác mẹ, đã đổ bỏ và không cho thờ nữa, nay trả lại tôi lư hương không này. Thiệt là một tin sét đánh. Nghe rồi nước mắt tự nhiên tuôn trào, lòng dường đau cắt. Tôi cầm cái lư hương hai tay run rẩy, xin con ở dùm qua hốt lại một mớ nhang tàn, đem về bên ni đốt ba cây nến lâm râm khấn vái hồn mẹ vợ. Đứa em đã nghịch ngợm, giận vợ chồng tôi mà đành, là một tội bất kính lớn đối với người quá giảng. Thôi thì xin dung thứ bao nhiêu tội tôi xin gánh chịu, tha rằng 9 giận 10 hờn. Em C cầm lư hương qua trả cũng đủ, lựa chi có cử chỉ ấy làm xúc phạm đến hương hồn một người đã theo đạo Thiên Chúa. Nhưng tôi vẫn thờ theo đạo Khổng, để tưởng niệm ân thâm gả con cho tôi. Quả thật tôi là một thằng hư, đến lư hương thờ cúng mẹ vợ mà không đủ tài giữ gìn cho khỏi chuyện xúc phạm này. Xin mẹ nhân từ tha thứ cho em C, và bao nhiêu tội con xin gánh chịu. Ngày nay nhớ lại, sau đó vợ chồng tôi hồ tan keo rã, một phần lớn cũng vì sự em chồng trúc lư hương thờ mẹ vợ. Và không trách, khi hết thương nàng sẽ mượn cớ bước sang thuyền khác dễ dàng. Mấy hàng lẩn thẩn này ghi chép giữa lúc bơm Mỹ mỗi đêm năm 1945 bay qua trúc trên đầu đạo binh Nhật trú đóng ở Sóc Trăng. Quả lây cho dân Việt vô cô, không gây chiến mà vẫn gánh chịu nạn chung. Những tin tức này đối với tai họa treo trên đầu dân Sài Gòn và phụ cận là Gia Định vào nửa tháng 4 năm 1975 thì là 10 phần không có một. Nay ngồi đánh máy chép lại ký ức cũ mà lòng ngao ngán, viết bất thành văn. Bắt đầu tháng 3 dương lịch năm Ất Mão 1945, tin tức ngoài chiến trận hoàn toàn xấu tệ. Mất Ban Mai Thuộc, Pleiku, Công Tum là phối kiểm vị trí, mất Quảng Trị, Huế cũng lại vì phối kiểm nữa. Kế đến mất Đà Nẵng, rồi Đà Lạt, rồi Nha Trang, rồi gì gì nữa đều mất luôn. Lòng nào ngồi đánh máy cho yên, tủ sách tinh hoa xin đính chính lại. Tháng 3 dương lịch năm Ất Mão 1975, chứ không phải 1945 như sách đã in. Hết. Nhưng cũng vẫn bắt buộc phải ngồi đánh máy để quên hết việc ngoài tai. Lại nữa, con người chỉ có một lần chết. Chỉ tội đọc tin đồng bào chạy nạn từ xa xôi Đà Nẵng, rừng già miền Trung chạy bộ vào miền Nam, của mất nhà tan. Bổn mạng còn rẻ hơn loài hạ thú. Bất giác tuổi hổ thấy mình vì kiếp sốc thừa chật đất, có mắt ngó, có tai nghe mà vô khá nại hà. Ai dám nói sống dai thấy nhiều là có phúc. Trang này đánh máy đến đây thì tối lại, ông Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống trên đài truyền hình ngày 21 tháng 4 năm 1975. 3. Ngày 30 tháng Chạp Ất Dậu, tức ngày 12 tháng 2 năm 1945. Đứng trong nhà ngó ra thấy bạn học cùng trường ở Sa Sơn Lúc năm xưa là Nguyễn Ngọc Chỉ, nay là tri phủ làm việc trên Tây Ninh, về nghỉ phép ở Sóc Trăng, đi ngang nhà, quần đùi tay sơ mi lòi cùi chỏ. Thế mà đầu đội nón cát trắng, lại có gắn huy hiệu của chánh phủ đô hộ bang, và chỉ được phép dùng khi mặc âu phục đại lễ. không thể nín được vì sốn mắt quá, nên phải gọi lại mà rằng: "Chị à, đợi phải cần đội nón có huy hiệu tri phủ chủ quận ấy thì người ta mới biết mày là ai hay sao? Uổng vì tao nay là một thằng dân quen nên không thể rước mày vào nhà, nhưng tao vẫn không quên bài ngụ ngôn bạn học trò, một người đậu một người rớt của ông Trương Vĩnh Ký. Mày về lấy ra coi lại." Chỉ giận lắm, mau mau đi một nước, và sau mất tại Trà Vinh vì không chịu ăn theo thuở, ở theo thời, bất thức thời vụ. Mãi ham nói chuyện cà kê dây ngỗm mà tới ngày quan trọng thứ sáu 9 tháng 3 năm 1945 mà không hay biết gì. Xin các bạn chịu khó tìm đọc quyển hồi ký 1925-1964 tập 2 của ông Nguyễn Kỳ Nam thì biết. Sách này đọc thật hấp dẫn và tả cảnh binh Nhật trong đêm ấy thủ tiêu chánh quyền đô hộ Pháp và khuya 12 giờ tuyên bố giải tán chánh phủ Trào Tây ở Đông Dương. Tin này đến sáng ngày 10 tháng 3 1945, thành phố Sóc Trăng nghe radio mới hay toàn quyền Đờ Cu đã bị Nhật bắt làm tù binh và cả thành náo động như ông dở tổ. Nhưng vẫn bán tính bán nghi, bởi 80 năm nô lệ không dễ gì tháo bỏ trong một giây phút. Mơ màng e nổi, radio đồn tin thất thiệt. Một điều lạ mắt là thấy các quan lang xa, từ quan bố đến ông cò, đều ra chợ mua và giấu hối hả những nhiên liệu giấu được, và còn mua được như dầu xăng, rượu cồn để chạy xe, dầu nhớt, vỏ ruột xe, vân vân. Họ bắt các tàu dưới sông phải đậu một chỗ để chờ khi có việc họ dễ dàng tẩu thoát, và lúc này mới thấy họ phần giống chuột hơn giống người. Nhưng biết thì biết vậy, nào dám nói ra vì họ có súng và đang điên loạn. Nói thật, ban đầu cũng không thấy chi đáng sợ, chỉ biết họ sắp sửa trốn bỏ cho mình ở lại bơ vơ để lo tự thoát thân, và chỉ biết mau mau ra khỏi tầm tay quân lính Nhật mà thôi. Ngày 11 tháng 3, radio tuyên bố rằng quân đội Nhật thông cáo cho các sắc dân Đông Dương biết rằng khởi từ đây Đông Dương được độc lập. Nhưng buồn cười là độc lập ấy đầu tiên đặt tạm dưới quyền bảo hộ của Đại Nhật Bản. Buổi chiều ngày 11 tháng 3 có một tớp lính Tây và quan Tây hôm trước chạy trốn, nay trở về khá đông tụ tập ở chợ Bãi Sào, rồi cùng với tên CC là lính Đoan coi lò nấu rượu làng này, đồng kéo qua chợ Sóc Trăng, ào vào các hiệu buôn khách như Di Ký, Diễu Hưng, Di Lạc, Vĩnh Vũ Nguyên, bắt buộc những nhà này có bao nhiêu thực phẩm, đồ hộp, rượu chai, giấm chua, đường và hộp quẹt, vân vân, phải đưa nộp cho họ. Và khi các nhà buôn yêu cầu xuất trình giấy bông, lúc đó hộp quẹt bán phải có bông do chánh phủ ký mới mua được, tức thì họ chìa súng lục ra rồi đi luôn. Mà các hiệu buôn thấy họ rút lui là đủ hú hồn hú vía, nào cần chi tiền. Thành phố Sóc Trăng lần thứ nhất bàn tán lăng xăng rằng mới thấy ông Tây mua không trả tiền, mà mấy ông ba tàu không nói gì. Tại sao lúc này kẻ thì dữ quá, còn người thì hiền quá, và cái gì làm cho họ đổi thay tâm tánh mau quá vậy? Ngày 12 tháng 3 nhằm thứ hai 28 tháng Giêng ta, có tin đội quân Nhật đã đổ binh sang khỏi sông Ba Sặc và đã kéo tới thành phố Cần Thơ. Dân thành phố Sóc Trăng bắt đầu xao xuyến, nhưng nỗi lo sợ đến cùng tột khi đến chiều lang sa đưa lính đặt chôn trái phá dưới gầm cầu quay Kinh Sáng Maspero, định phá hủy cây cầu sắt độc nhất nối liền Cần Thơ qua chợ Sóc Trăng. Khi nấy ai nấy đều kinh hồn thất sắc, kể như sẽ chết hết, vì thổ ấy chưa ai hiểu sức tàn phá của trái phá lang sa là dường nào. Ngày thứ ba 13 tháng 3, 29 tháng Giêng Ất Dậu, sáng dậy sớm thấy bộ tịch mấy ông Tây khăng khăng quyết tử thủ nên sợ, vợ chồng tôi đưa nhau xuống tản cư nơi trại ruộng, trọn ngày đóng cửa kinh khích. Sau rõ lại Tây họ giả bộ kháng chiến cho dân sợ, rồi Tây rút êm trốn hồi nào không hay. Ngày 14 tháng 3 1945, thứ tư mồng 1 tháng 2 Ất Dậu, bữa nay mới thật là ngày đáng kỷ niệm cho tỉnh nhỏ Sóc Trăng để nhớ thuở bị binh Nhật chiếm đóng. Sáng vừa 5 giờ trời tưng bẩn, tôi đã thấy lính Nhật lù lù đi ngang hé cửa hai bên phố đường Đại Ngãi. Họ chia ra nhiều tớp để nhập châu thành, tớp đi ngã giữa đường Đại Ngãi nơi có nhà ba tôi ở, tớp khác đi bọc ngã mé Kinh Lách có nhà ông Phán Sáng, một tớp nữa đi ngã chợ cá nhà bà Phủ An. Tôi lấp ló kẹt cửa thấy rõ lính Nhật đi hai hàng, tay cầm súng trường, đầu gắn lưỡi lê, chân bước chậm chậm, mắt ngó kỹ đôi bên. Còn giữa đường có một tớp hộ tống một ông tá bốn lon, cao lớn dình dàng dẫn đầu, gươm dài tuốt trần, Cán gươm lấp lánh một máy radio nhỏ xíu để bắt nghe tin tức, mệnh lệnh. Họ kéo qua cầu Bon, đến dinh thăm viện chủ tỉnh thì ông Bạc Thang đã trốn mấy ngày trước rồi. Họ thất vọng kéo tới nhà các quan tòa. Có một ông da cà phê sữa sớn xác còn nói tiếng Tây và xưng mình là Resident. Họ nghe thấp thoáng tưởng đó là Resident, tức quan đầu sứ. Họ sai lính bắt trói đem kê sát vách tường định bắn. Thời mai Viên Thông Ngôn cắt kĩa lại: Resident du Tribunal có khác với Resident de Provence. Nên ông này thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Quả ông này chưa tới số. Tuy rằng tha chết nhưng họ bắt dẫn theo làm tù binh. Đó rồi họ kéo tới ti ngân khố. Mụ Hê Mông, vợ ông Kho Bạc, nguyên là con gái của ông Pháp Dê, phó giám đốc trường máy đường Đỗ Hữu Vị, nơi tôi đầu quân năm xưa. Mụ Hê Mông đang pha cà phê buổi sáng. Nhờ nhạy linh tính, mụ cầm một tách nóng hổi hai tay dâng cho ông Tá Nhật. Ông này kéo ghế ngồi xuống hớp từ hớp cà phê ngon lành và không xiết lời cảm ơn. Sẵn trớn mụ mới thỏ thỏ mét ông quan tư rằng ban nãy mụ ra sân xuống bếp lấy hũ đường, mụ bị một nín nhực sờ vào má. Ông Tá hiểu được đứng dậy ra sân trống, gọi các quân lính xếp làm hai hàng sau ngân khố. Mụ chỉ ngay người lính đã xúc phạm mụ. Lập tức ông Tá gọi người lính bước ra khỏi hàng ngũ, sáng cho mấy bập tai nhán lửa, thấy đủ 36 ngọn đèn. Xử phạt xong, ông giai lại mụ Hê Mông và chậm rãi nói: Thưa bà, tôi có phận sự đến đây giải với tất cả người Pháp và bắt họ làm tù binh. Chồng ba và bà cũng bị bắt, nhưng vì tách cà phê ban nãy, vậy tôi cho phép bà trở vào nhà lựa những gì quý báu thu góp vào một sách tay. Tôi cam đoan bà sẽ không mất món nào, vì quân lệnh của đạo binh Nhật là quân lệnh sắt. Bây giờ mời bà hãy mau tay để kịp lên xe. Mà quả thật, mấy tháng sau khi quân Nhật đầu hàng, mụ Hê Mông theo chồng trở lại Sóc Trăng. Khi gặp tôi, việc đầu tiên là mụ cười cái miệng móm xộm và không ngớt ngợi khen quân đội Nhật, vì suốt mấy tháng bị giam cầm, cái sách của mụ có trên 50 lượng vàng lá, không hao đến một ly. Sau khi ông Tá làm xong phận sự đi lùa Bắc Tây, đến trưa gần ngọ, có một ông tướng lãnh Nhật ngồi xe sơn màu lá cam, vé tòa bố, ra lệnh cho cai hầu ra mời thân hào nhân sĩ, các nhà tai mắt và công chức lớn nhỏ tề tụ tại dinh tỉnh trưởng và ra chỉ thị cấp thời lập ủy ban cai trị như đã tả nơi trang trước. Tôi không tham dự mấy lần nhóm họp này vì muốn ở ngoài càng khôn để được tự do. Sớm khuya khăn mặt lượt đầu, phận con hầu giữ con hầu dám sai. Ngày 15 tháng 3 hay tin ông chủ quận Châu Thành coi luôn ti cảnh sát thành phố là ông đốc phủ Ngô Văn Nghị. Nhớ lại mới đây, ngày 25 tháng 2 có ông Đoàn Quang Tấn, hội trưởng hội khuyến học Sài Gòn, cùng xuống đây với cố giao Hồ Đắc Thăng diễn thuyết về nghệ thuật hát bội. Mình được mời cùng dùng cơm tại dinh. Nay ông lên làm trưởng ti cảnh sát, ắt ông không làm khó dễ sòng thính cẩu, vì biết mình chơi cầu cho vui chứ không có máu cờ bạc. Mừng lòng một đổi. Ngày 16 tháng 3 có bạn nhỏ Đức, thanh niên tiền phong, đến cho hay không chừng mình sẽ được cử coi ti thương chánh. Mình cười và năn nỉ hãy để được yên, e khi vào đó thấy kho áp viện, động lòng tham thì khốn. Ngày quân đội Nhật bắt và giải về giam tại lữ xá bungalow tên CC, trước coi lò nấu rượu trắng công si ở bãi Sào, và lão Canavaggio là trưởng ti mật thám Sóc Trăng. Nghe nói Canavaggio có bị đánh nhưng không biết nặng hay nhẹ. Làm cái nghề đánh người, nay người đánh lại, cũng là oan oan tương báo. Ngày 17 tháng 3, nhóm thanh niên biểu tình dán giấy tuyên bố Việt Nam độc lập. Có tên Pháp Pauvel là người đi mua lúa đứng cho hãng Continental. Chẳng lành thì chớ, nhẹ xé bố cáo của thanh niên bị bắt giải cho quan Nhật ở bungalow. Ông này đánh vài bóp tay. Nếu tên Pháp biết lỗi, nhẫn nhịn bao nhiêu cái tát tai không chống lại thì việc đến đây ắt chấm dứt. Ngờ đâu tên này không chịu xuống nước cầu hòa và vung tay thôi lại, khiến cho quan Nhật nổi gió. Dạy lính bắt trói anh ta, dắt đi khắp chợ phố cho trẻ nhỏ hành hà, mặc tình đánh đập. Có người chủ tiệm mộc tên Lưu Trọng Quyền, chủ hiệu Việt Nam Mỹ Nghệ, là nặng tay hơn cả. Đến chiều quân đội Nhật giải Canavaggio, Cisse và Poven xuống tàu đi ngã năm, bắt dẫn đường để nã tróc thêm những người Tây lẫn trốn trong vùng này. Lúc giải xuống tàu, thiên hạ đứng coi nườm nượp. Ngày 18 tháng 3 nhằm Chúa Nhật, nghe nói có lệnh không cho người Nam lai vãng và thông đồng nói chuyện hoặc cho đồ ăn cho người Pháp bị giam lỏng ở Bangalô. Trái lại, người Pháp quá nhát gan, sợ người Việt oán thù nên hạ mình xin quân Nhật ủng hộ, ráng canh gác cho kỹ, kéo người Việt Nam cho ăn đòn quan mạng. Nếu lương tâm họ trong sạch thì đâu có cái sợ vô lý như thế. Buồn cười là họ quên tất cả đến lầm, gửi tánh mạng trong tay đại thù địch phù tay, quả gửi trứng cho ác. Ngày 19 tháng 3 1945 nhằm ngày thứ hai trong tuần, hôm nay nghe nói sẽ có hai cuộc biểu diễn. Một là chở các quan lang sa lên Cần Thơ, hai là nhóm thanh niên biểu tình. Và tôi là khán giả khỏi trả tiền mà sẽ đi dự kiến như đi xem cải lương. Té ra vì tánh tộc mạch và tiểu nhân thiếu độ lượng, coi tay làm tù binh mà tôi bị kẹt như đã nói ở đoạn trước. Tôi nghe tiếng đồn thanh niên đòi đả đảo. Một, ông chủ quận Châu Thành, họ trách ông còn quá ưa tay và ông đòi giải tán họ. Hai, ông phủ đứng đầu công chức tòa bố thì quá ưa hộp quẹt và ưa bông mua giải. Ba, ông phủ Trần Văn Tân là một tên sâu dân mọt nước, một đồng bạc cũng ăn, ăn hết không chừa. Thanh niên lại chê ông kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích là làm phách, còn ông luật sư NVV thì thân Tây hơn thân Việt và biết tiếng mẹ đẻ ít hơn tiếng lan xa. Ông tòa thì họ chê có vợ đầm, ông đốc công trường tiền thì họ chê nói tiếng Tây còn trật. Trần Tân và Đỗ Văn Trà. Tôi nghe ngóng nhàn tai. Trong thâm tâm tôi phát sợ một cái gì xảy ra, nên khi bốn xe cam dòng chở người Pháp đậu trước dinh ông Chánh vừa sắp sửa lăn bánh thì tôi lật đật về nhà. Nhưng vừa về tới và chưa cởi áo thì có chủ tiệm rượu Hòa Bình Tửu tên là Cu Liếm, lúc đó là một thanh niên sốc sáo nhất, đến gọi tôi gấp trở ra tòa bố vì đám biểu tình muốn cần dùng gì đó. Ấy rồi tôi bị kẹt như đã nói nơi đoạn trước. Và cho hay trăm sự hư cũng tại mình. Nếu tôi là gái chính chuyên, không dốc lòng làm đĩ một phen nữa, thì tại sao tôi đứng ra đường cả buổi như ban nãy? Bởi tôi bán dạng thuyền quy, chán chường khoe mặt móc, thì nay còn than gian thanh niên mời mọc làm gì cho thấy dối lòng. Quả tôi giấu đầu lòi đuôi, và cử chỉ của tôi là cử chỉ của một thằng tự mâu thuẫn lấy mình. Thú thật, tôi có hành động như vậy cũng vì một chút hiếu thắng. Mấy chục năm thi rớt mãi và mãi lận đận lao đao nơi trường ốc, tại sao không cho tôi đánh ba búa chơi như tướng hệ Trình Giáo Kim trong truyện Thuyết Đường? Xin chớ cười, và ai có qua cầu mới hay mới biết, đánh được ba búa cho sướng tay rồi sẽ xuống, có hại gì? Nhưng khi lâm sự lên ngồi lưng cọp rồi mới biết, bỗng thinh không tôi để thanh niên lôi tôi ra và làm cho tôi từ rầy mất hết tự do. Còn gì cái thú ăn lương hàm chánh thất, tức ăn lương của vợ, sống lêu lỏng ngoại càng khôn, rong chơi hút gió, gọi là thả sạch phê, do chữ xịt lề là hút gió. Ngày ngày cùng A Sẩm A Muối xoa bài mặt trượt, vui cười qua ngày tháng. Và thôi rồi từ giả cái tự do, từ rày phải tập làm nghiêng, chỉnh túc y quan, sáng giác ô đi, tối giác về. Và một khi trở vô chung lo việc nước thì thân không khác con bò kéo xe cỏ cho bò khác ăn. Và từ đây phải bỏ hết những gì hư, tập tánh nết trở lại đường hoàng cho xứng đáng bộ mặt phó chủ tỉnh. Mà ăn cái thá gì, vì vẫn làm ông phó mà trả lương theo lương thông phán hạng nhì, không tới 200 bạc mỗi tháng. Tính ra tôi trở vô làm từ ngày 19 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 6 năm 1945, lãnh lương được 437 đồng 56 xu. Thấy thảm não quá, ông chủ tỉnh lâm thời nhóm ủy ban giải xuất tiền công nho làng phụ cấp thêm 500 đồng. Vậy chi tôi lãnh được cả thảy là 937 đồng 56 xu. Cái số của tôi là số giả tràng xe cát, một đời cực nhọc không công cán gì, lại còn mang lời ăn tiếng nói. Lúc còn làm nơi dinh thống đốc, tuy là thơ ký què nhưng anh em chúng bạn đều nể mặt, nhà dư ăn không thiếu nợ ai. Công việc làm dịch điện tín mật mã và ghi chép công văn mật là việc trọng yếu, tôi làm tròn phận sự nên tay tà đều kiên. Các người trên trước tôi ông Ngôn, bà Bá đều có học lực và hạnh kiểm cao. Bạn bè ngồi chung quanh đều hay giỏi, và tôi học khôn họ rất nhiều. Từ khi rớt kỳ thi nguyện chót năm 1942, tôi thấy tương lai không ngõ thoát, nên tôi xin nghỉ việc. Tôi có linh tính, nếu kéo dài đời công chức ở đây, có ngày Nhật lên nắm chánh quyền, thì cái kiếp làm nô lệ vẫn y như cũ, nếu không nói là thay chủ mới, còn e bóp xiết nặng nề hơn. Và làm đĩ một lần với Tây cũng đủ xấu hổ trọn đời. Tôi không muốn trải thân cho ông bạn lùng giày vò bóp méo do tròn. Ngờ đâu kiếp làm tôi mọi cho ngoại bang vẫn còn nặng nợ, xin được trảm giam hậu, nhưng không dễ gì xin đại xá. Chính phủ Pháp không cho tôi từ chức, và đã ban đặc ân cho tôi đổi về xứ sở ấp ủ xe ấm mấy ngày tàn của cha già đã trên 70 tuổi. Kế hoạch của tôi là dốc lòng thoát thân, nhưng tôi đã thất vọng to. Tôi còn luyến tiếc kiếp sống an nhàn bơ sữa. Về đâu về đến tỉnh Nho Rúng, ở chung một nhà với cha, mới hiểu muộn màng câu xa mỗi chân gần mỗi miệng. Ba tôi tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1887. Tôi lại tuổi Nhâm Dần, 1902. Cách xa thì như thường, đáp lại gần thì xung khắc. Tánh tôi thêm lỗ mãn quen nết con cưng và con hưng. Bình nhật với chúng bạn tôi quen ăn ngay nói thẳng, giận thì tôi chịu. Nay với cha già, bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn. Vì nhiều việc vặt vãnh, tiền chợ tốn hao, ba tôi vì già chịu nấu cho mềm, tôi thì còn trẻ, lại thích gân giòn xương sụn. Mỗi lần nấu nhừ, hễ vừa miệng cha thì không vừa miệng con. Tánh tôi lại ham gây gỗ, thấy việc trái dẫu là ông phủ ông gì tôi cũng không nhịn. Nhưng tôi được tánh thích làm vừa lòng kẻ dưới, nhất là đám em út bạn nhỏ, dẫu lỡ chửi tôi cũng nhịn, và thường hay binh việc kẻ yếu, chống chọi người bề trên. Từ ngày đổi về Sóc Trăng, tôi không học thêm được gì nữa, vì nhân viên tòa bố đều lục tục thường tài. Tôi lại bị giao trọng trách coi về hành chánh, giữ hộ tịch bộ đời pháp, nhất là đứng bàn ông chánh, tức làm thông ngôn cho chủ tỉnh, mà có khi ông phó cũng sâu tôi làm thông dịch viên luôn. Thế là tôi đứng cả hai bàn chánh phó. Chỗ này đối với người khác thì no lắm, vì kiếm chác được nhiều. Tỷ dụ xin nhập tịch dân Tây, xin sắm súng hộ thân, xin khẩn đất, xin cất nhà, vân vân. Nhưng tôi cứ nét thẳng như mực tàu. Tôi không ăn hối lộ vì đã có vợ giàu. Tôi lại cứng cỏi vì biết mình trong sạch, nên coi Tây Tài và các nhà thế lực trong tỉnh như không có. Làm việc ở tòa bố được một năm, xảy ra việc ông cai tổng Nhiêu Khánh là tổng Châu Thành, lục cụ Thạch Xuân từ trần. Tôi viện lẽ mấy tháng sau này thường đau yếu. Tôi vừa nằm nhà thương sở tại và còn nghỉ dưỡng bệnh. Tôi mượn các cớ ấy nên nói với chủ tỉnh xin cho tôi từ chức, hưu trí non, hưu bổng tỷ lệ, để có dịp ra ứng cử cai tổng thế ông Xuân. Và như vậy tôi vẫn còn phục vụ trong chánh phủ. Thế là ông B mắc kế tôi, vì khi được cho về hưu, tôi phỉnh lờ việc ra tranh cai tổng. Như vậy tôi được nghỉ việc trong buổi trong xứ còn chiến tranh, mà tôi không bị khiển trách vì tội hội đủ điều kiện, đủ thâm niên về hưu, và việc tôi làm vẫn hợp lệ đúng như luật định. Nhưng số trời khó chạy, và tôi đã lính già ra non. Vợ trước của tôi, cô Tuyết, quen sung sướng ở Sài Gòn, bài bạc không ai nói. Nay về chung một nhà với cha chồng, em chồng, tù túng bực bội, nên thường mượn cớ lên Sài Gòn buôn bán kim cương. Ban đầu đi về ít bữa, sau kéo dài hàng tuần, rồi hàng tháng. Cái họa bội tâm đã nảy mầm từ đây. Thêm nổi tôi vì quá mê đồ xưa và quá tin người bạn trăm năm, nay đã hết trăm năm. Bởi tin nên mắc, quá nghe nên lầm. Cái tội bất hiếu của tôi và tội làm chồng bất xứng thôi thì khỏi nói. Từ ngày thôi làm công chức, đời tôi đã hư, nay còn thêm lầm. Tôi trở nên một ông viên ngoại rất nhàn nhã và rất hư thân, cò bót làm ngơ, sức bực tham biện chủ tỉnh. Tôi muốn vào văn phòng lúc nào cũng được, khiến nên nhà tôi số 31 đường Đại Ngãi là một nhà sẹt, thính cẩu đánh công khai chứa hai sòng bài, bài con chim chơi tối ngày sáng đêm không dứt, cửa ngõ không đóng và đèn đốt thuốc phiện rần rần. Chung quanh cái điệp văn đỏ lông phụng sàn, lót ngay salon ngó ra đường cái, là nơi anh hùng hội, đủ mặt trai hư, bảy thà, kế sách, tư chẩn, bảy sào, y, con trai 8 năm thành, 10, con ông trưởng tòa kiều, vân vân. Và thỉnh thoảng lại có sự hiện diện của vị khùng. lúc ấy chưa trổ mặt nghệ sĩ hữu danh cải lương như nay và vẫn còn khoác áo tiểu công chức, nhưng đã thành thạo đủ nghề ca ngâm, và khi cao hứng thường đến cho chúng tôi nghe những bản thúc giục lòng ái quốc và những bản cải cách nung nấu lòng kháng chiến chống quân xâm lăng. Bà Tư bán hàng có 4 người con, vân vân. Ấy, tôi đang ở trong cảnh giả dại qua ải, muốn bài bạc để quên cảnh rối rắm nước nhà. Bá Lạc Đài, nhà xét của tôi, thực ra không phải để đóng vai vô trụ mất nước. Kỳ thực đó là hình thức bề ngoài để che mắt nhà cầm quyền Pháp, khiến họ quên tôi kể như một công chức về giường, vô thưởng vô phạt. Ấy nay vì đám thanh niên tiếc mến chút tánh tháo vát và tánh cứng cỏi của tôi, rồi bỗng kéo tôi xuống khỏi đài trụy lạ chơi bời ấy, và sáng hôm 19 tháng 3 lại đẩy tôi lên diễn đàn này, là cái bệ lan can ngay thang lầu văn phòng ông chánh cũ, bảo tôi tuyên bố ít lời cảm ơn vì được cử làm phó hội trưởng ủy ban cai trị trong tỉnh. Là tuyên bố làm sao? Họ lại bảo tôi nhậm phận sự tức khắc, không được kiên trì vì thời kỳ quá cấp bách. Theo họ phải có người ký tên giấy thông hành tạm, bài sanh ý và bài thuế trâu ghe, không thì công việc của tỉnh phải đình trệ hết. Rõ sướng cho tôi chưa? Nhưng quả thật không sướng chút nào. Tôi từ giả đám bạn nhỏ thanh niên mà tôi thề không có giao thiệp và vận động cho họ đề cử tôi như vậy. Tôi bước vào văn phòng chủ tỉnh, ra mắt ông hội trưởng Lâm, ủy hành chánh, là ông đốc phủ sứ Võ Văn Đảnh, vốn là bạn cũ quen biết nhau từ lúc còn làm chung một tòa bố ở Sa Đéc. Lúc ấy ông là huyện, đứng đầu phòng điều bộ điền thổ, còn tôi là ký lục phát ngân, có về bút toán ngân sách địa hạt. Tôi chào và bắt tay ông. Tôi tỏ vẻ ái ngại, nay không muốn làm thì cứ trái lòng thanh niên cũng khó, bằng nhận làm thì e tài bất kham trọng trách, thiệt là nan giải. Và thật ra tôi không có nhúng tay về việc biểu tình, không tham dự cũng không xin xỏ việc đề cử ngang xương này. Tôi còn nói nữa, nhưng bao nhiêu ấy đủ làm ông Đảnh chia sớt nỗi lòng. Ông bắt tay đưa ra cửa, khuyên tôi chịu vô làm việc và nên tạm nhẫn hai phòng bút toán công nho tỉnh, là nghiệp cũ sở trường của tôi, dầu sao cũng ít nặng nhọc hơn ghế phó hội trưởng. Tôi vừa ra khỏi cửa, đám thanh niên chẩn tôi lại. Tôi thú thật hết, và họ cương quyết dặn tôi đừng chịu áp lực bất cứ của ai. Làm phó hội trưởng thì làm, bút toán đã có người khác, và việc gì đến phải đến, đã đến. Từ ngày 19 tháng 3 tôi trở vô tòa bố với chức phó tỉnh trưởng. Tiếng nghe cho rơm chứ lợi lộc danh giá gì. Tôi dư biết đang đóng vai tuồng thằng hề làm trò xiệc đi dây chọc cười, thằng ngỗng đánh đu bầu, chứ chỉ được đánh đu tiên có đạo lịch sự thì cũng đáng. Và ngày nào tôi rủi té xuống đài, dẫu chết phơi thay cũng chẳng ai thương. Tôi biết dư làm đây là làm tạm thời, trong cảnh ngộ dầu sôi lửa bỏng, chứ ngày nào trong tỉnh trở lại bình thường thì tôi sẽ được mời ra lập tức, và cái cổ ngon lành dọn sẵn này sẽ có người trên Sài Gòn được bổ nhiệm xuống hưởng. Thứ đồ bất tài thi rớt như tôi, mấy đời ai cho việc bực, ngồi trên ngồi trước người thi đậu. Trong bụng biết vậy, nhưng nay cờ đã về tay, không phất há chẳng phi anh hùng. Công việc khi vô thấy rất bề bộn, ứ động nhiều ngày, nhưng tôi đều coi là thường vì tôi đã quá quen thuộc và đều thu xếp ổn thỏa. Đến ông Đảnh cũng ngạc nhiên và mừng thấy tôi làm được việc. Thật tình mà nói, thanh niên có mắt và biết lựa, biết tính tôi ngay thẳng, ắt làm xong đâu vào đó. Nhưng họ quên về tội nghiệp cho tôi vì làm theo công tâm, nói nghe thì dễ nhưng đụng chạm rất nhiều. Những ai thương tôi cũng có, nhưng người ghét và ganh tôi thật ra không phải ít. Ngày 20 tháng 3 mới vô làm được một ngày, sáng sớm vừa để chân vô tòa bố, gặp ông Đảnh từ trên lầu bước xuống, cho hay trọn ngày ông sẽ vắng mặt vì phải lên thị sự đất giá công điền ở quận Kế Sách, và ân cần dặn tôi hãy coi tiệm coi nhà cho vắng khéo, những giấy tờ quan trọng để đó tối về ông ký. Trời tối sẫm ông Đảnh vẫn chưa về. Đợi mãi không được, tôi lui cui đạp xe về nhà. Vừa ngồi vào bàn lùa được một miếng và bỗng có đội tỷ là lính hầu sau đóng long quảng chạy đến hối, có hai ông quan Võ Nhật muốn gặp gấp. Cô tiếp xúc hòa nhã, tôi thừa dịp xin họ dễ dãi cho ba ông Tây làm sở dẫn thủy nhập điền, nay còn kẹt ở vạn cổ cò, hiện muốn ra trình diện chịu làm tù binh. Ông sĩ quan Nhật chịu ký giấy để lại cho họ cầm đi Cần Thơ vô sự. Khi ông Đảnh về hay tin này, ông tỏ vẻ rất bằng lòng cách tôi dàn xếp mau và khéo như vậy. Ngày 22 tháng 3, hôm nay ủy ban cai trị nhóm kỳ đại hội lần thứ nhất. Tôi thủ vai thơ ký ủy ban, tự tay bao gồm từ tả tờ ghi bằng phiên nhóm và thảo hết thơ văn và nghị định. Bản thảo ông Đảnh chấp thuận không sửa đổi câu nào. Ngày 24 tháng 3 có lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Châu Trinh. Thức đêm viết bài nhắc công đức. Sáng ngày ông Đảnh cử làm đại diện đọc trên diễn đàn đặt nơi công trường Hai Hình. Nhờ có ống phóng thanh do Nguyễn Văn Thân, con ông Đại, cho mượn. Trên 500 người dự kiến và dự thính đều tỏ vẻ hài lòng. Một phụ nữ, bà sư phụ Phủ Chiếu, không cầm lòng đậu, lấy khăn lau nước mắt mãi. Sáng ngày bà lên tòa bố xin một bông rượu cồn để lên Sài Gòn có việc. Bây giờ mới hiểu, nước mắt mỹ nhân là do không có rượu chạy xe, hơn là cảm vì giọng dịch đực của mình lên bổng xuống trầm. Ngày 25 tháng 3 hôm nay Chủ nhật, có thanh niên biểu tình. Sau khi kéo đi cùng đường, họ về tề tựu tại công trường Hai Hình. Có 5 người ghi tên diễn thuyết, mình đứng nghe. 1. Thầy Sáu Trần Ngọc Vĩnh, Đông Y Sĩ, mừng Việt Nam độc lập và cảm ơn Đại Nhất Bồng. 2. Phan Mỹ Nhật, làm sở bưu điện, nói về chủ nghĩa thanh niên. 3. Võ Văn Hai, cũng làm sở bưu điện, nói về ý kiến của thanh niên đối với những trang sử oai hùng, chống Nguyên, kháng Minh, vua Quang Trung, Nguyễn Thái Học. 4. Lâm Văn Nhơn, thơ ký tòa án, nói về ý nghĩa và sự hy sinh của dân Việt Nam. 5. Lê Văn Lý, con ông xếp lõi, nói về chủ nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tưởng như vậy là dứt, sửa soạn ra về, té ra thanh niên kéo mình lên diễn đàn. Không từ chối được, mình ứng khẩu về ý nghĩa 4 chữ tận trung báo quốc của Quan Công Hầu và 4 chữ tinh trung báo quốc của Nhạc Võ Mục. Ngày 26 tháng 3 lên lầu đưa công văn cho ông Đảnh ký. Ông khen: anh viết văn xuôi hay quá. Mình cảm ơn và thuật lại chuyện dịp sanh trong Liêu Trai. Nửa đời luân lạc, thi mãi không đậu. Sau vâng lời một ông quan đỡ đầu, theo ông này về kinh, kèm dạy cho con ông ấy thi đậu và thành tài. Dịp sanh cũng đậu khoa ấy. Nhân đi phó nhậm, con ông quan đi dịp sanh trở về cố trang, thì vợ dịp sanh khóc lại rằng vì nghèo, quan cũ của chồng chưa chôn, nay xin hồn ma đừng về quấy phá. Nghe đến đó bỗng thấy dịp sanh sụp xuống, chỉ còn áo mão một đống, còn người đâu không thấy. Bây giờ mới rõ lại, lúc ông quan sai người mời dịp sanh theo về kinh thì dịp sanh đang đau nặng, và chỉ cái hồn xuất ra đi theo người mời, còn cái xác trơ ở lại cho vợ gói ghém tẩm liệm. Cho hay cái tinh anh của một người bất đắc chí nó mạnh như vậy. Nay tôi tự ví như dịp sanh, còn anh là ông quan đỡ đầu cho tôi đó. Nghe đến đó ông Đảnh cười ngó tôi mà rằng: chuyện anh kể nghe sao bi thảm quá, mà anh là Dương Hồng đâu phải dịp sanh. Ấy, cái tình giữa hai tôi nồng nàn thân thiết như vậy, nay ông Đảnh đã thành người thiên cổ, duy tôi luân lạc vẫn còn luân lạc. Ai nói sống dai là hạnh phúc. Ngày 27 tháng 3 ông Đảnh đi bố thảo Thuận Hòa, chủ tọa cuộc đấu giá đất công điền, bỏ tôi ở lại tòa bố. Ông Nghĩa thanh tra tiểu học kiêm thủ lãnh thanh niên bảo tôi ký các giấy trưng dụng súng của các điền chủ làng Mỹ Phước. Tôi tỏ vẻ ái ngại vì chữ ký ông phó lậu vô giá trị, nhưng ông Nghĩa vẫn bảo ký, cười mà rằng: ký đi không sao đâu, chỉ mình hai tôi, Đảnh và Nghĩa, có nói chuyện ăn. Câu này tôi ghi lại y nguyên văn, và có lẽ có một nghĩa nên hiểu ngầm. Ngày 28 tháng 3 thứ tư rằm tháng 2 Ất Dậu. Ngày nay phí phạm sức khỏe nhiều nhất, và chỉ làm việc không công, gánh bàn độc mướn, làm cho người khác hưởng, còn mình vẫn hoàng cốt khỉ. Phải chăng kiếp trước là mọi bá gia? Sáng nay cả tòa bố đều báo động vì có quan thống đốc Nhật Sato lần đầu viếng tỉnh với nhiệm vụ thanh tra tình hình cai trị các tỉnh. Mặc dầu ông Đảnh làm chủ tỉnh, nhưng do quan hai Nhật và thông dịch viên xếp hên nói sao với ông mà ông chỉ tiếp xúc với mình. Tôi phải vừa bổn thân ghi chép khẩu lệnh ông truyền và noi theo đó đặt để lại tờ sự biểu lệnh bằng pháp văn, tự đi đánh máy và trình lên cho ông đặt chữ ký vào, nhất nhất đều một mình làm cả. Đến 12 giờ trưa, bổn thân mời ông Sato và ba ông sĩ quan tùy tùng qua dinh chủ tỉnh dùng bữa cơm. Ông Sato ngỏ ý cậy tôi đi kiếm mua cho ông một đôi bích tất mà ông gọi tiếng Pháp là Sokete, và dặn giá nào cũng mua, dẫu trả theo giá chợ đen cũng không sao. Mua được đem về xem bộ, ông rất hài lòng và mời mình ở lại dùng bữa, nhưng mình xin kiếu vì ngày nay là rằm, ăn chay. Lúc ấy nếu quả mình muốn xin cho làm thiệt thọ thì đây là dịp may hiếm có để ở lại mặc sức xin xỏ. Nhưng mình đã có ý riêng, chỉ mong thoát khỏi biển trầm luân và không có lòng cầu cạnh. Tin buổi chiều, ngoài phố đều đồn mình giỏi tài ngoại giao và làm 9 phần 10 công việc cho chủ tỉnh, riêng chỉ sợ nói mình bợ đích. Ngày 23 tháng 9, ông Sato ở Bạc Liêu trở về, ghé nói với mình: "Tôi ở Bạc Liêu có nhiều việc phải làm lắm." Coi bộ ngài rất ưng bụng về tỉnh Sóc Trăng và chính mình tiễn ông ra xe về Sài Gòn. Còn ông tỉnh trưởng Đảnh vẫy tiễn trong vòng rào tòa bố. Nhưng cái ngày mình bị đào thải, ông Sato nào hay biết. Ngày 31 tháng 3, thứ Bảy, Ủy ban cai trị họp phiên bất thường. Ông Đào Văn Hội làm đơn xin trở vô làm việc lại và mình làm đơn xin nghỉ việc về hưu. Ông hội trưởng Đảnh yêu cầu mình ở lại tiếp tục làm việc, chờ ông đi dự kỳ đại hội tỉnh trưởng trên Sài Gòn, đãi lĩnh trung ương rồi sẽ hay. Ngày 3 tháng 4 năm 1945, 4 giờ khuya, có lính kêu cửa cho hay chiếc tàu say đi Bắc Tây ở Cà Mau, nay hư máy, nằm chình lình tại ngã tư Cái Quanh. Giữa canh khuya phải viết tay tờ lệnh khẩn cấp như vậy. Lệnh phiếu: cai Mã Văn Cự được lệnh này phải theo tên Long Xuân xuống chiếc tàu Phước Hùng, truyền lệnh cho chiếc tàu này mở máy chạy lập tức ra ngã tư, rước nhà binh Nhật về Sóc Trăng, không được trái lệnh này. Vì gấp rút, tôi, Phó Hội trưởng Ủy ban cai trị tỉnh Sóc Trăng, ký lệnh này thế cho ông Chánh chủ tỉnh Sóc Trăng ngày 3 tháng 4 1945, 4 giờ sáng. Từ 4 tháng 4 đến 23 tháng 4 năm 1945 không xảy ra việc chi lạ. Nhờ biết tháo giáp, công việc trở lại bình thường. Nhưng tự xét thấy tuổi thân vì lúc làm thơ ký, chấm công ăn tiền, nhàn hạ làm sao, nay lên ngồi ghế phó tỉnh trưởng nhọc sát bằng 10. Có khi phải đặt gấp tờ lệnh, rồi tự đánh máy lấy cho ít mất thì giờ, rồi tự đóng dấu trước, và bổn thân lên thang xuống thang xin chữ ký của ông chủ tỉnh cho người xin việc về kịp con nước khỏi chờ đợi tốn tiền, hoặc phải thị oai nộ nạt là cái mình sanh không muốn, vì chỉ là mít lòng anh em. Thêm họ cứ quấy rầy bằng xin bông mua sữa mua áo thun, quên rằng mình còn phải nhiều việc quan trọng hơn, như đương đầu với sự đòi hỏi quẩn bách của quân đội Nhật, của nhà thương thiếu sữa nuôi trẻ, vân vân. Càng lấy công bình và lương tâm mà làm, càng thêm đụng chạm sanh oán sanh thù. Ngày 8 tháng 4, ông chủ tỉnh đi Sài Gòn dự đại hội các chủ tỉnh từ 9 tháng 4 đến 12 tháng 4, giao nhà coi nhà, may được vô sự bình yên, coi xử lý thường vụ và ký thế. Ngày 10 tháng 4 và 11 tháng 4, có quan năm Nhật chức tá đến nói về vấn đề súng đạn, và có năm ông sĩ quan khác ghé tra vấn về vấn đề kinh tế. Đêm ngủ lại đây mà lữ quán bungalow chưa sửa chữa, phải châm trước mượn mùng mền nơi dưỡng đường của các bà sơ mới được êm thấm. Cũng về vấn đề mùng mền và giải trap của dưỡng đường, sau quân đội Nhật ép mình ký giấy xung công, mình đổ thừa làm tạm chưa có giấy bổ nhiệm nên chữ ký vô giá trị, nhờ đó sau khỏi thường tiền. Và nghe đâu nơi nhiều tỉnh khác mấy ông phó nhẹ dạ ký bừa đều thường tiền túi. Chiều đến 7 giờ tối, cái lão Nhật Ezaki té xe bể đầu bầm mình. Mình dậy chở lên nhà thương băng bó và chích thuốc ngừa phong đồng gánh. Về sau gặp ở đâu lão cũng xí xô xí xào cảm ơn, nhưng tiếng Nhật, tiếng Ăn Lê mình nhất định không học. Tuổi thân rót biết tiếng Tây, làm đĩ một lần đủ nhục. Về một vụ lập bản thống kê lúa gạo trong tỉnh nơi Bạc Liêu, hẹn một tuần Nhật là hoàn thành. Tỉnh Sóc Trăng hẹn nửa tháng. Quan Nhật để gươm lên bàn, trách tôi không lòng hợp tác. Tôi bình tĩnh trả lời: thời gian 15 hôm mới đủ hỏi từ quận xuống tổng, đến làng, rồi chờ làng chạy tờ lên tổng lên quận mới đến tòa bố. Hay ho gì hẹn gấp mà cho tin sai, thà tôi hẹn trễ mà tin đúng. Từ ấy người Nhật ở Sóc Trăng biết tôi cương trực và mọi việc giao thiệp đều dễ dàng. Để chứng tỏ cách làm việc, tôi ra lệnh các anh em tòa bố ráp lại làm một bản thống kê khẩn. Nội một buổi sáng là xong, kẻ cộng người đánh máy, Nhật khen Sóc Trăng làm việc xuất sắc. Ngày 12 tháng 4, ông chủ tỉnh ở Sài Gòn về, ra lệnh giải tán nhóm bảo an. Bữa nay có xe thơ bắt đầu lấy thơ chạy lên Sài Gòn. Ông Đảnh đặt thơ dạy mình đánh máy. Ông ký tên gửi theo xe Huê Nam, đề nghị mình làm phó chủ tỉnh Thiệt Thọ. Mình vâng lời gửi đi mà 10 phần biết chắc không đi đến đâu. Số mình là vậy. Ngày 20 tháng 4 năm 1945, có quan tư Nô Đa cùng đi với ông Diệp Văn Kỳ đến thanh tra trong tỉnh. Mình kiếm mua giùm họ được 2 bịch thuốc hút Melia màu vàng. Và đêm lại sai dọn dẹp mùng mền cho họ nghỉ tại lữ khách riêng tòa bố. Sáng ngày mình hối hả đi vắng vì công vụ, sau nhận được tờ lưu bút của Diệp Quân và cũng là di tích chót của chủ bút tờ Thần Chung như vậy. Dịch là: ông phó tỉnh trưởng, quan thiếu tá Nô Đa có cậy tôi viết thư này để lại ông, vì lúc chúng tôi lên đường ông vắng mặt. Chúng tôi thành thật cảm ơn lòng tử tế tiếp đãi nhã nhặn và lấy làm vui mà thấy dân sự ở tỉnh sống yên ổn và tiếp tục sống hoàn toàn an ninh nhờ sự cai trị sáng suốt của ông. Một lần nữa chúng tôi xin đa tạ và quan tư Nô Đa và tôi chúc ông thành công và thịnh vượng. Ký tên Diệp Văn Kỳ. Ngày 22 tháng 4, thay mặt tỉnh trưởng điếu tang mẹ anh Thái Tân Hòa, bạn đồng liêu cũ trên dinh thống đốc, và mẹ bạn Thái Tân Đồng cùng làm nơi tòa bố Sóc Trăng. Ngày 26 tháng 4 ra Đại Ngãi đọc điếu văn thay mặt tỉnh trưởng điếu ông Đoàn Văn Tùng, là thân phụ bạn Đoàn Bá Lộc, lục sự tòa án. Ngày 5 tháng 5 đến kỳ hậu lễ tại tòa bố, có quan Hai Nhật Yamamoto dự kiến. Ngày 6 tháng 5 đổi thiếu úy Yamamoto, ông Watanabe đến thay. Ngày 7 tháng 5 thiếu úy Watanabe đến nhà viếng xã giao. Ngày 9 tháng 5 quan Năm Nishiyama đến thanh tra. Đảnh, Hồ Văn Xuân và mình đến chào ra mắt tại sở hiến binh. Thiếu úy Watanabe đọc diễn văn phúc trình. Bữa tiếp tân có rượu bia, đậu phộng rang muối, y như Triều Châu thường dùng, ăn với cháo trắng, hộp vịt chiên tráng thật mỏng, Hà Tị và gỏi dưa leo bớp đường. Ngày 18 tháng 5 dự tiệc nhà cựu ban trưởng Triều Châu, Lưu Liễu, tự Ban Tư. Thịt dê nấu 8 món do Châu Si, chủ quán cơm danh tiếng đứng nấu. Ngày 2 tháng 6 1945, trong đống công văn nhận được có bức thư số 1985-B đề ngày 28 tháng 5 1945 do ông Minoda ký và do tôi ký nhận tuân lệnh ngày 4 tháng 6 1945 số 1433-CB, thì thống đốc Minoda ra lệnh thuyên chuyển ông Nguyễn Văn Trác, tự Paul Larive, chức tham tá biên tập đệ nhất hạng ngạch hành chánh, xuống thay thế tôi và dạy tôi phải nghỉ việc lập tức vì cuộc thanh niên bầu cử tôi là không hợp pháp. Khi tiếp công văn này, ông Đảnh tỏ vẻ buồn nhiều hơn tôi. Đến đêm tôi thản nhiên đi xem hát, gánh Long Xuyên xuống hát thâu tiền cứu giúp đồng bào ngoài Bắc Kỳ. Tôi ngồi gần ông Đảnh và gặp lại sau lâu năm xa cách bạn học cũ là Hồ Văn Ngà. Nhưng tôi không nói chuyện nhiều, e có người nghi tôi cầu cạnh, vì lúc ấy Ngà giữ chức phó khâm sai miền Nam. Về đâu buổi gặp ấy cũng là ngày vĩnh quyết, Ngà bị hại cách mấy tháng sau. Ngày 4 tháng 6 1945, tôi vô tòa bố giả từ anh em, bắt tay biệt nhau. Ông Đảnh nói mấy lời cảm ơn tôi đã tận tâm giúp ông mấy tháng nay. Lương dịp tôi xin một bản sao thơ cho nghỉ việc. Ngày 5 tháng 6 tưởng đà hết nợ, về đâu ông Đảnh và ông Hồ Văn Xuân đi Long Phú. Xe đi ngang qua nhà, hai người ép tôi cùng đi về trên xe. Ông Đảnh tỏ ý tiếc thay mình ra đi. Ông vô tòa bố dường như thiếu một người. Ông nói một câu tiếng Pháp, dịch rằng: tôi có cảm tưởng thấy một khoảng trống chung quanh bao vây tôi. Ông than: anh đi rồi, ba ban vạn sự đều trút dồn về một tay tôi nên ngã lòng quá. Đoạn ông tâm sự: đánh trống động chuông, bức mây động rừng. Tôi với Nghĩa là bạn thâm giao, tôi lại mang tiếng nhờ Nghĩa cứ lên nha vàng này. Nay dẫu có gì tại Nghĩa mà hư hỏng việc trị an, tôi mang danh bất tài, thì cũng đành liều cho mang tiếng luôn. Chừng ấy có lẽ tôi sẽ đặng an ủi. Ôi, nên cũng hà, mà hư cũng hà. Ngày 7 tháng 6 năm 1945, có gánh Việt Nam kịch đoàn xuống diễn tại Sóc Trăng. Của chính phủ trong đoàn có cô Năm Phỉ, Người tôi mơ ước và đã nói nhiều trong 50 năm mê hát, trang 99. Gặp nhau nghẹn lời vì tôi đã có bạn và cô danh tiếng lẫy lừng, một đóa hoa đang thời xuân sắc, ông bay bướm liện chung quanh dập dìu. Cùng đi với Việt Nam Kịch Đoàn có ban chớp bóng của Sở Thông tin Sài Gòn xuống tuyên truyền. Ăn cơm tại câu lạc bộ gọi Sẹt Lê Đờ Sóc Trăng, do chủ tỉnh đãi cô Năm và 10 người tai mắt trong xứ của ông Cò Mi dẫn đoàn chớp bóng. Tuy đã nghỉ việc nhưng người đẹp mời ngồi gần và không xiết gọi mình ông phó này ông phó kia, nghe nhột nhạt và không dám mở lời cãi chính. Tiệc xong đi xem diễn tuồng vì đâu nên nổi, ghế mời R5 và R6. R tức là rê xe về, ghế dành riêng. Khi chưa làm tuồng, cô Năm còn xuống ngồi gần hàng khuyên tâm sự. Cô hẹn chắc chắn sẽ đến nhà ăn cơm một bữa, như buổi còn ăn chén hột gà chưng trên chợ lớn. Báo hại mình mãi ấp cây chờ thỏ. Sau rõ lại cô chọn đi dùng bữa tại nhà ông hội đồng quản hạt Nguyễn Văn Nhung bên Bãi Sào, và đi khiêu vũ trên đồn điền Robert Latte ở Helenville, Phụng Hiệp. Hai nơi này cố nhiên sang trọng hơn nhà tên thư ký tím vị phó tỉnh trưởng, để gái bao ăn hột gà chưng năm xưa. Ngày 22 tháng 6, ông Phủ Hồ Văn Xuân được lệnh đổi đi làm chủ quận Long Mỹ, Rạch Giá. Tiệc tiễn biệt có đánh thính cẩu. Ngày 27 tháng 6, Hội quán Quảng Đông mời dự tiệc đãi sĩ quan hiến binh Nhật. Đánh tủ rất vui, rượu bia rót đầy ly uống không bao giờ cạn. Say và làm mất một kỷ vật quý, đó là ống điếu hút thuốc vấn bằng bích ngọc rất cổ. Ngày 27 tháng 6 dự tiệc ông Đảnh gả con. Rể là một tham tá lục sự ở Vĩnh Long. Nhóm họ và chơi thính cẩu tại dinh chủ tỉnh. Tiệc cảm động vì ông Đảnh trao hết tiền hồ và xính vật cho con và rể trước mặt họ hàng và xuôi gia. Thực đơn viết toàn Việt ngữ như vậy: Hotel Inspection, Sóc Trăng, ngày 27 năm 1945, nhằm ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu. Nhóm họ: Long Đình Ngư Bì, tức canh gia cá bóng; Phụng Thể Kim Hoa, tức gà lôi đúc lò; Mạch Tủ Chữ Dương, tức dê tơ nấu rượu; Đại Hồng Bưu Thạch, tức heo con đúc lò; Liệt Thiêu Tiền Ngư, tức cá bóng chiên; Thập Trận Đại Hội, tức cù lao lửa; Ngọc Chủng Lam Điền, tức cơm cá thịt kho; Quả Bỉnh Sông Hiệp, tức trái cây bánh ngọt; Hương Băng Thanh Vị, tức bơm lát xê; Võ Văn Đảnh và nội nhân Đốn Thỉnh. Ngày 7 tháng 7 dự lễ tứ tuần chị Emily Pennan, là vợ trước của ông Nguyễn An Ninh. Ngày 14 tháng 7, máy bay Mỹ bắn chiếc xe hơi chạy trên đường Văn Cơ Đại Ngãi. Lúc bắn vào lối 12 giờ khuya, chết 3 người. 2 người theo xe đi rước thầy và đông y sĩ thầy Tàu. Mọi lần rước bằng xe lôi không sao, hôm nay xanh xứa đòi ngự xe ô tô, và vì đèn pha rọi sáng nên máy bay Mỹ bắn theo chết tốt. Rạng ngày lên nhà xác nhìn kẻ lòi mắt, người văng ốc, máu me đỏ lòm ghê quá. Chiến tranh diễn ngoài Đông Dương đã trở nên khốc liệt, và tỉnh nhỏ Sóc Trăng vẫn còn mê ngủ như các tỉnh nhỏ khác. Người Nhật bắt đầu bại trận mà còn giấu. Ngày 4 tháng 8, một ngày mà được mời dự 3 bữa tiệc, cậu ba Etienne mời đám dỗ cúng cha. Ông Nghĩa đãi thân bằng Lương Hữu, đã nói nơi đoạn trước, và ông mời đãi thiếu quý Nhật Wanatabe. Nhân tiệc này mình sai, đòi ông Wanatabe cho xem gươm báu. Nghe mình xin như vậy, ông Wanatabe tái mặt, trăm một hơi tiếng Nhật với sẹp hên là thông dịch rằng gươm rút ra khỏi vỏ phải có giấy máu mới trở vào vỏ được. Đến khi mình xanh mặt, hết sai và xin rút lời nói vụng về, ông Wanatabe nhất quyết không nghe, nắm tay mình và xếp hên ra sân sau câu lạc bộ, chỗ có chồng bụi chuối. Mình tưởng giờ tử hình đã đến. Ông tuốt gươm sáng quắc, mời mình xem nửa gương hồn bất phụ thực. Mình nào dám nhìn. Bỗng nghe một tiếng phụt, một cây chuối to lớn ngã cá rột. Ông Wanatabe cười mà rằng: chuối thế mạng người. Wanatabe đưa tôi trở lại tiệc. Hồn tôi lâu lắm mới nhập, và từ ấy tôi không dám hở hang lời nói nữa. Mãn tiệc vội nghe tin ông Nghĩa đứt cơn máu lại là một bài học khác, cùng một ngày cho kẻ dẫu ham rượu cách mấy cũng phải chừa. Nhưng trên đời có mấy thằng ham rượu, thề thốt đinh ninh rồi biết giữ lời. Đêm nay tiệc tang, thiếu quý Watanabe lui về, còn lại hai bợm rượu Nhật, một đội trưởng và một tài xế kẹp cổ tôi bảo dắt lên nhà ba chỉ. Lượt ba cô đưa nhau trở lại lữ quán bungalow chọn ba phòng. Sáng ngày ông đảnh hay dạy tìm cho ra khoản trả tiền. Ba cô 30 là 90, tiền phòng 18 đồng, 6 đồng nhân cho ba, vị chi 108 đồng cả thảy. Mấy đời có ai đánh bài công khai dinh tỉnh dưỡng và được xuất công nho bao tiền trả gái. Ngày 10 tháng 8, từ đây sự việc diễn biến đột ngột và quá mau, không theo và không hiểu kịp. Mới ngày 4 tháng 8 còn yến ẩm cười nói vô tư lự, hôm nay 10 tháng 8 lối 10 giờ khuya có tiếng gõ cửa gấp. Ông Watanabe cũng đi với sệt hên, mặt buồn lắm, đến từ giả rằng có việc đi xa và xin gửi tôi một báu vật. Tôi tỏ vẻ ưng thuận. Watanabe bèn gỡ cây gươm đeo bên mình, trân trọng hai tay đưa tôi và rằng: cho xin gửi và khéo giữ gìn, như hai năm nữa không trở lại thì xin tặng luôn làm vật kỷ niệm. Bảo kiếm này đã lưu truyền đến tôi là ba đời. Than ôi, trong bước truân chuyên lao đao lận đận, tôi mỏi mắt chờ trông mà cố nhân Watanabe nào thấy dạng hình. Duy bảo kiếm vẫn còn treo mãi trên vách. Thân tôi trói gà không chặt, mang tiếng là học giả mà câu văn viết chưa gọn, thêm tuổi già lẩn thẩn theo sau. Ông giao cho tôi làm chi binh khí chỉ báo trong tay nhà tướng. Nội chuyện ông chém chuối, nhớ lại tôi đủ lạnh mình. Té ra ngày 10 tháng 8 đã có tin hai trái bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima rồi và Nhật sắp đầu hàng, mà ông Watanabe rất kín miệng, còn giữ bí mật với tôi, và ông gửi gươm mà không nói. Ngày 10 tháng 8 tôi đến thăm ông Đốc Nghĩa. Ngày 13 tháng 8 thanh niên tiền phong thành lập tại Sóc Trăng và làm lễ ra mắt. Ông chủ tỉnh cậy tôi đại diện, giới thiệu thủ lãnh Dương Văn Đen với công chúng. Tạ Bá Tòng diễn thuyết về mục đích của thanh niên tiền phong. Ngày 12 tháng 8 tin Nhật đầu hàng đồng minh đồn rùm. Bọn chợ đen nhạy hơi bán đổ bán tháo vật tích trữ lâu nay vì biết rằng chiến tranh sắp dứt. Có tin đáng mừng là đồng minh sẽ tuyên bố độc lập cho tất cả các nước bấy lâu bị bắt làm thuộc địa của các nước Tây Phương giàu mạnh. Duy tình trạng Nam phần Việt Nam rồi sẽ ra sao? Vấn đề này rất lâu không dứt khoát. Trong buổi nhóm tại Long Xuyên, trước mặt thân hào nhân sĩ và ông Phủ Nguyễn Văn Tiếp làm chủ tỉnh tạm thời. Ngày 30 tháng 3 năm 1945, ông Sato là phó thống đốc, thay mặt ông Minoda thống đốc và có quyền hành rất lớn, đã nhại miệng thổ lộ như sau. Nguyên văn bằng chữ Pháp. Tôi xin tạm dịch. Hiện có một hiểu lầm rất lớn về chế độ độc lập của Đông Dương. Cho hay toàn cõi vẫn ở dưới điều khiển của nhà binh Nhật. Sự độc lập của đế quốc An Nam và của Vương quốc Cao Miên đã được tuyên bố, nhưng cõi Nam Kỳ vẫn dưới quyền kiểm soát và dưới quyền cai trị của nền hành chính quân đội Nhật, và như thế đâu có độc lập cho xứ Nam Kỳ. Đối với mặt luật thì Nam Kỳ trước đây là một lãnh thổ thuộc Pháp. Đối với mặt luật, mấy ông đây đều là Pháp, các ông đều là thần dân của Pháp, tức người Pháp đó chi. Sắp có bản tuyên bố của quan tổng tư lệnh tổng quân đội Nhật, các ông sẽ thu hồi đại khái quốc tịch An Nam. Luận về tình cảm, tôi hiểu được ông muốn được làm dân An Nam. Như vậy dân sự vẫn được treo quốc kỳ An Nam, nhưng dinh thự công cộng không nên treo cờ An Nam. Không khéo có người sẽ nói đế quốc An Nam ngự trị trên đất Nam Kỳ. Tôi chưa biết việc ấy chừng nào sẽ đến. Riêng tôi, nếu chuyện này xảy đến, tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện nay các ông vẫn được đặt dưới quyền cai trị của nhà binh Nhật. Phó thống đốc Sato lại tiếp. Đế quốc An Nam đã thủ tiêu tờ điều ước đô hộ của Pháp quốc. Đế quốc An Nam trước đây là một nước bị đô hộ, còn Nam Kỳ trước đây vẫn là một lãnh thổ Pháp, nay bị đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội Nhật. Trích bản phúc trình cuộc tuần du tại Long Xuyên của Phó thống đốc Sato ngày 30 tháng 3 1945, hiện cất giữ tại nhà. Than ôi, một cục mỡ béo treo ngay trước miệng mèo, một miếng thịt bít tết ngon lành treo trước mõm chó. Đất Nam Kỳ là một thiên đàng dưới dương gian, thảo nào người ta không thèm thuồng, hễ nhớ được rồi là quyết ngoặt lại cho chắc, không bao giờ chịu giả ra, lại còn giả đạo đức, lấy luật này luật kia ra nói. Cho nên sau này dẫu thua sát nước mà họ vẫn kiên trì không chịu trả Nam Kỳ lại cho ta. Và khi cùng phương đối đế không giữ được nữa, họ mới đành buông bằng cách chôn súng rồi chỉ chỗ cho lấy, vân vân. Ngày 19 tháng 8 có cuộc biểu tình mừng độc lập và hoan nghênh ông Nguyễn Văn Sâm được vua Bảo Đại phong làm khâm sai Nam Bộ, Hồ Văn Nhà làm phó khâm sai. Ngày 20 tháng 8, thanh niên tiền phong biểu tình. Ngày 25 tháng 8, nội các Trần Trọng Kim đổ, Nguyễn Văn Sâm từ chức theo, Hồ Văn Nhà nhượng bộ. Có tin Bảo Đại thoái vị, thiệt là quá mau, và tỉnh nhỏ Sóc Trăng nào hiểu biết gì. Toàn thể công chức chỉ biết dân dân dạ dạ, sai gì làm nấy. Ngày 26 tháng 8, lễ tuyên thệ của thanh niên tiền phong trên sân vận động Trung Đô. Ngày 27 tháng 8, đúng ngày mình vô làm nơi trường máy, nay đã được 22 năm kể từ 27 tháng 8 1923. Ông Đảnh mời vô tòa bố nhờ viết bài xin trả chức. Ngày 29 tháng 8, nửa đêm nghe tiếng còi báo động. Sáng nay hay tin ông Đảnh chủ tịch, ông Sang bác sĩ, ông Quế chủ sự dây thép và ông Xính trưởng tòa bị thanh niên bắt rồi thả. Ngồi nhà tâm trí ngổn ngang, nghĩ lại thương ông Đảnh tốt với mình quá, biết bao giờ gặp một người tri kỷ như vậy. Đọc lại bút tích ông viết mấy tháng trước, tất cả những vấn đề nào anh làm đặng trả lời được thì nhờ anh cứ trả lời và giải quyết thế tôi. Người nào, quan khách nào tôi không rước thì anh cứ rước và trả lời cho xuôi việc và gửi đi lịch sự thôi. Võ Cố Nhân ôi, ngày nay tôi đọc mà còn ứa nước mắt. Về tình nghĩa thầy trò, lúc tôi còn làm, tôi có nhận của một ân sư một giấy xin lãnh coi sóc lữ xá bungalow. Một ân sư khác can thiệp cho bồi cũ ông Chánh B xin một chân lính cảnh sát. Hai việc đều ngoài phạm vi của tôi, giả lại trái với lương tâm. Hai thầy nay đã nằm yên dưới ba tấc đất, xin tha thứ cho con. Không phải con quên ơn hai thầy, nhưng xin thầy hiểu việc công đâu làm như việc tư được. Ngày 2 tháng 9, Việt Minh biểu tình lần thứ nhất tại Sóc Trăng vào 14 giờ chiều. Lưu Trọng Quyền dẫn theo một tù sa đề bắt cóc bọn thân thiện với Pháp, sai may cờ mới treo trước cửa và giữ biểu tình cho đến mãn cuộc. Ngày 5 tháng 9, thanh tra miền Tây của Lâm ủy hành chánh là ông Nguyễn Văn Tây cùng đi với Trung Bá Khánh trước học sát sa lúc, đại diện Phật giáo Hòa Hảo xuống Sóc Trăng diễn thuyết, nhìn nhận ông Đảnh coi về cai trị. Thành lập ủy ban địa hạt gồm Dương Kỳ Hiệp, em cột chèo ông Nghĩa, làm chủ tịch, Tạ Bá Tòng làm phó chủ tịch, cố vấn ông Trương Đại Lượng đại diện Hòa Hảo và Sơn Thái Nguyên đại diện người Việt gốc Miên. Ngày 7 tháng 9, Cần Thơ có lộn xộn, Hòa Hảo giành quyền cai trị. Thanh niên Sóc Trăng và Bạc Liêu kéo lên hiệp với thanh niên Cần Thơ mới dàn xếp xong. Ngày 9 tháng 9, tiễn ông Lý Bình Huê tòa Sóc Trăng lên làm cố vấn Bộ Tư pháp. Thanh niên bắt mấy người theo Hòa Hảo: Trương Đại Lượng, Lý Công Quận, Nguyễn Hữu Trinh, ngoài gọi xã Mười Trinh, nghiệp chủ lớn, con bà Cả Tru. Kể từ ông Đảnh có ủy ban hành chánh lâm thời giúp việc cai trị, mình trở nên hưu thiệt thọ và lãnh phận sự thay mặt ủy ban tiễn đưa chiến sĩ từ trần. Ngày 21 tháng 11 1945, điếu Phan Thành Mỹ chết trận Cái Tắc, người thứ nhất nằm nghĩa địa mới lập trước trại lính tập cũ, nay không biết còn chăng. Ngày 22 tháng 11 1945, đọc ai điếu nhân lễ truy điệu trận vong tướng sĩ. Ngày 23 tháng 11 1945, ứng khẩu khóc tại mộ anh Nguyễn Văn Chức, 37 tuổi, thờ Hồ. Ngày 1 tháng 12 1945, khóc tiễn trước mộ chung chiến sĩ trận vong anh Lâm Văn Hai tự lén, 25 tuổi, đánh xe ngựa con ông Lâm Văn Sợn, có nhà và chuồng ngựa trước trại ruộng của mình trên mé Kinh và mé Lộ dưới đường đi Bãi Sầu. Anh lén chết mất xác ở Cần Thơ trong trận đánh du kích chống quân Pháp. Tôi khóc anh lén thật tình và người chung quanh cũng khóc với tôi. Đời còn lắm phong ba, chết là yên, sống thừa thêm khổ. Ngày 15 tháng 12 1945, đọc ai điếu nhân lễ truy điệu chiến sĩ trận vong lần nữa. Tuy khóc thật tình nhưng nước mắt vẫn còn và biết bao giờ cạn. Và đời vẫn còn thừa chuyện tiếu, bắt buộc phải lau nước mắt để cười mới sống được đến hôm nay. Năm 1945 tôi không giữ nhật ký vì lịch bỏ túi không đâu có bán. Thêm nữa có lệnh cấm ngặt không cho ghi chép vì e lọt tay địch thù. Đêm 24 tháng 9 lối 2 giờ khuya tôi được mời vô khám. Đến ngày 27 tháng 9 lối 10 giờ sáng thì thả. Nhưng nhớ lại lúc đó trời bắt đầu có gió lạnh và sắp dứt mưa. Có 20 ngoài người như tôi, trong ấy còn nhớ có Phán Kiển, Hội đồng Nhung, bác sĩ Sang, nhất là ông trưởng tòa Xính. Vì quá lật đật quên đem theo hàm răng rời theo. Sáng ngày anh em ngồi cho họ ngó mặt nhau buồn nghiến, vì sợ ở luôn đây với Tết thì xui xẻo lắm. Có Phán Lợi ăn cưới về còn mặc nguyên cơm lê nỉ đen, thảy đều do chủ tịch. Mới hội nghị gấp 11, 12 giờ khuya. Bác sĩ Sang tay còn xách túi da đựng thuốc, vì chiều bữa đó ông được mời đi đón anh em ở Côn Đảo về. Tội nghiệp nhất là ông trưởng tòa S quên đem theo hàm răng giả, nên sáng ra ở nhà đem cơm vô, chúng tôi được hưởng trọn những gì ngon giòn, còn ông chỉ triệu trạo và nuốt cơm lạc. Ở được vài hôm cũng vừa quen quen với nhà pha sóc trăng này. Bỗng chiều bữa nọ cơm nước vừa xong, bác sĩ vốn là bạn thân từ lúc nhỏ, nay thêm thân vì đồng cảnh ngộ làm tù. Hai đứa tôi đang cùng đi bách bộ trong khám cho đỡ tù túng chân giò. Thoạt nghe từ một trại giam bít bùng có tiếng ai lên dây đờn cò réo rắt. Bác sĩ lấy mắt hỏi tôi cười và nói nhỏ rằng: "Thời buổi loạn ly, nếu họ cho phép đem đờn vào khám thì e chúng mình còn ở đây lâu. Vì trật tự không còn, và một khi trật tự đã mất thì người ta ở ngoài sẽ quên mình, và đôi ta sẽ khó trông cậy vào công bằng soi xét." Nhưng rồi cũng quên đi. Ngờ đâu qua hôm sau chiều đến và đúng giờ ấy lại nghe giọng đờn nữa, và phen này càng nhức nhối não nùng hơn đêm trước nhiều. Nghe não nuột mấy giây buồn bực, giường than niềm tấm tức bấy lâu. Trong bài Tỳ Bà, không thể chịu được nữa, bác sĩ và tôi phân lần theo hướng có tiếng đàn. Qua khỏi sân nhà xay lúa và giã gạo thì đến khám giam tội tử hình, quen gọi khám tối. Trong một khung cửa sầu thảm âm u, bỗng vọng ra tiếng đàn rõ rệt. Buổi ấy lính tráng cũng thật tình dễ dãi. Giả chăng hai tôi vẫn là bậc đàn anh trong xứ, một người là bác sĩ chủ sở y tế địa phương, có tiếng là hiền từ nhân đức. Còn tôi dầu sao đi nữa, mới mấy ngày trước còn ràng ràng vẫn được thanh niên yêu vì bầu cử lên làm phó tỉnh trưởng một thời gian, có quyền ký sổ mua gạo mua thực phẩm nuôi tù. Vì các lẽ ấy nên xếp khám là ông quản lý tên Lý vẫn tha hồ để chúng tôi đi đi lại lại trong khám, không một lời khiển trách. Nhờ vậy chúng tôi bước chờ tới cửa sổ nơi phát ra tiếng đờn. Chúng tôi định thần nhìn kỹ giây lâu, thấy lần lần hiện ra một bóng người trần truồng ngồi đưa lưng ra cửa, chân còng trong một cây cùm sắt to bằng cùm tay người lớn. Lúc ấy tiếng đàn đã bật từ nãy giờ. Tôi lên tiếng hỏi và không quên búng mạnh vào một điếu bách tô đốt sẵn ngay chỗ có tiếng người. Bỗng thấy lẹ như chớp, người ấy lấy tay chụp điếu thuốc, hít một hơi dài gần như nuốt mất cả khói. Tay kia vội vội kéo mạnh đệm che phân nửa khúc thân dưới quá lõa lồ, một cử chỉ tuyệt nhã đối với một tử tù. Bắt tôi băn khoăn nhớ cảnh đàn che nửa mặt bến tầm dương, và nước mắt tôi bỗng rơi vì xúc cảm. Đoạn người ấy lễ phép thưa: "Dạ, không phải tôi đàn ấy, tôi hút gió bằng miệng mà thôi. Nhân chúng tôi hỏi vì tội chi mà thân bị nhốt khám đại hình?" Bỗng người ấy đáp: "Trước kia làm nghề đi bạn ghe chài, chẳng may chủ nhờ chở đạn dược súng lậu Nhật chặn bắt. Chủ thuyền lái vì thủy thủ có dư tiền lo lót nên đều thoát khỏi vòng lao lý. Duy thân này nghèo khổ trơ trọi, còn sót lại nằm đây, không biết ngày mai ra sao." Người ấy nói tiếp: "Nếu có được trong tay một chót đuôi lá trầu hay một cành lá gì cũng mặc, sẽ lấy đó làm lưỡi gà, và tiếng kêu càng giòn càng giống hệt tiếng đàn cò hay tiếng kèn hơn nữa. Và khi ấy muốn thổi bản nào, giọng nào, dây hơi nào đều dám chắc không thua đàn thiệt." Chúng tôi cũng ngồi tù như anh, trong tay không có lá nào, vậy xin cho nghe một buổi đàn miệng suông cũng đủ là thỏa nguyện. Nghe làm vậy, người ấy bèn chụm hai tay trước mồm, thọc hai ngón trỏ vào họng, rồi vừa thổi ra vừa hít hơi vào. Quả thật chúng tôi đứng nghe khoái trá đến quên cả cảnh tù đầy, và chỉ nhớ và thèm thuồng đây là một nghệ thuật độc đáo có một không hai. Cũng trong đêm ấy, cửa ngục thoạt mở cho chúng tôi ra khỏi khám đường Sóc Trăng. Nhớ lại chúng tôi đã trải qua 4 ngày 4 đêm trong này, kế liên tiếp và dồn dập sự biến chuyển của thời cuộc năm Ất Dậu, Bính Túc 1945-1946. Tới mãi không ngừng, chúng tôi khiếp nhược chỉ lo cho bản thân, khiến cho đến nay tin tức âm hao người nghệ sĩ xấu số kia cũng bặt, sống chết không hay. Đã mấy lần về thăm nhà, có người chỉ biết nghệ sĩ ấy quê ở Đại Ngãi mà tông tích thế nào không ai biết. Trong những buổi tiếp xúc với người Nhật, bất cứ với quân đội hiến binh hay sĩ quan, tôi luôn giữ thái độ mềm mỏng nhưng bất khuất, không bao giờ bợ đỡ, biết thì nói, không biết thì thưa không biết. Chủ trương của tôi là giữ lợi khí duy nhất của kẻ yếu là ăn ngay nói thật. Tôi hiểu rằng đối với người có binh khí cầm tay, nhất là đối với người Nhật mộc mạc, nóng tính, ghét dối trá, một khi bắt được nói dối thì chẳng bao giờ nghe nữa. Như vậy là mình tìm cái chết. Trái lại, dịu ngọt dao nhỏ nhẹ, giữ đúng tiếng nói của lương tâm thì quả may đổi con sư tử ra con cừu. Giả lại trong thời kỳ chiến tranh, mạng người rẻ hơn bèo. Bao giờ mình là người thụ động, bị ở trong cảnh đánh giặc, chứ lầm nào gây chiến với ai. Từ khi tôi thôi làm, có vấn đề nào éo le cần nói chuyện với cơ quan Nhật tại tỉnh, ông Đảnh thường cậy tôi dàn xếp, và ông thường viết câu: anh ráng hát cho hay. Mỗi khi có tiệc tùng, người Nhật thường buộc tôi có mặt, lòng nào muốn mà cũng phải đi, cũng vì tánh nhát sợ có sự hiểu lầm. Khi tôi thôi việc, họ thường nhắc nhở. Trong thơ viết từ giả yêu cầu cho tôi để hưởng hưu bổng, có câu này nay đọc lại thấy sức. Tôi không xin xỏ, cũng không gian nài, cũng không tìm cách từ chối bằng lối si mê hay su mị, kiêu ngầm hay chọc tức. Ngày nào quý vị biết rõ tôi là đại chi vô dụng, như cây cỏ dại mọc xó hè, và để tôi yên thân, ngày ấy tôi mới thật mừng. Câu này không phải của tôi, và tôi lấy ý của Chateaubriand, nhưng không đủ tài dịch rõ hơn. Khi bị ép ra làm, tôi nghĩ có hai câu đến nay chưa bằng bụng, vì tôi không có khiếu về thơ, tuy có tánh song tàn, ưa mượn của kẻ khác, hoặc làm thơ con cóc. Lầu xanh dời lạc lầu hồng, miệng ngoài nói cứng mà lòng đã ưng. Lầu xanh xé giấy khoan mừng, giấy kia dầu xé cũng từng lầu xanh. Hết tập 12. Còn tiếp.